Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 381 cảnh dân nhất gia thân chương 381. Cảnh dân nhất gia thân Dương Vân Phàm không biết thật giả. Hắn nhớ tới Lâm Song Song bình thường đối với mình chiếu cố. Chính mình lại ngay cả giúp nàng chúc mừng một chút sinh nhật đều làm không được. Tâm lý có chút băn khoăn. Như vậy đi, ta đưa ngươi cái vật nhỏ này, làm quà sinh nhật. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm từ trong ngực lấy ra một cái 10 phần tinh xảo kim sắc lục lạc. Cái này lục lạc chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân đều là vàng dòng chế tạo, là Dương Vân Phàm chăm chú luyện chế. Phía trên có thật nhiều phù chú. Một khi có tà ma xuất hiện tại phủ cận, tà khí dễ dàng dẫn phát lục lạc chấn động, có thể nhắc nhở Dương Vân Phàm. Đương nhiên, lục lạc phía trên cũng có thật nhiều su cát tỷ hung phù chú. Chun này trung gian chạm giống, điêu khắc rất nhiều phù chú. Ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng là hoa văn. Nhìn ngược lại là xinh đẹp, thật xinh đẹp lục lạc. Dương thầy thuốc, ngươi thật đem nàng đưa cho ta sao? Lâm Song Song tiếp nhận kim sắc lục lạc, cảm thấy chiếu nặng, lập tức liền biết là hoàng kim chất liệu. Cái này một cái lục lạc đại khái tầm 10 khắc. Dựa theo hiện tại hoàng kim giá cả, cái này lục lạc cũng đáng 2-3 ngàn đây. Tăng thêm là tiểu sức phẩm, trong cửa hàng bán 5-6 ngàn cũng chẳng có gì lạ. Nàng là đại gia tộc tiểu thư, đương nhiên không quan tâm lễ vật đáng tiền hay không. Chỉ là chung này hiển nhiên không phải trên thị trường bán. Hoa văn này nhìn càng giống là Dương Vân Phàm chính mình điêu khắc. Nhất bút nhất họa, giống như là văn tự, nhưng là cái này văn tự 10 phần cổ lão, nàng tự nhiên không biết. Có điều nàng nhận biết Dương Vân Phàm nét chữ, ngược lại là theo cái này văn tự giống nhau y hệt. Nàng rất nhanh ý thức được chung này hẳn là Dương Vân Phàm thiếp thân đồ vật. Đối với hắn hẳn là rất trọng yếu. Nàng lập tức đem đồ vật kín đáo đưa cho Dương Vân Phàm, vô cùng ngượng ngùng nói: "Dương thầy thuốc, ta đùa giỡn với ngươi đây. Ngươi làm sao thật chứ mà lại, lễ vật này cũng quá quý giá, ta muốn thu lại tâm lý có thể băn khoăn." Dương Vân Phàm cười cười, khoát tay một cái nói: "Không đáng giá bao nhiêu tiền, đều là chính ta điêu khắc. Quả nhiên là Dương thầy thuốc thiếp thân đồ vật." Muốn là mình muốn đi qua mang theo, vậy không tốt lắm. Ý tứ nghĩ tới đây, Lâm Song Song có chút đỏ mặt. Thế nhưng là Dương thầy thuốc lại khăng khăng muốn tặng cho chính mình. Không cầm chẳng phải là uổng phí Dương thầy thuốc tấm lòng thành. Nếu không, ta vẫn là miễn cưỡng thu cất đi. Lâm Song Song chần chờ dưới, liền nhận lấy lục lạc, cười nói: "Dương thầy thuốc, ngươi đưa cho ta, có thể không nên hối hận." Dương Vân Phàm cười nói: "Loại vật nhỏ này chính ta liền có thể chế tác. Đưa ngươi chính là đưa ngươi. Ta làm sao lại hối hận, ta thật có sự tình đi trước một bước. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Hắn vì cái gì đưa chính ta thiếp thân đồ vật? Chẳng lẽ hắn đối với ta có ý tứ bất quá? Hắn hẳn phải biết ta thích hắn a. Nếu quả thật đối với ta có ý tứ, vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Chẳng lẽ là hắn không có ý tứ nói ra miệng? Nhìn qua Dương Vân Phàm bóng lưng, Lâm Song Song tâm lý lại chập trùng bất định, có chút ngẩn người. Nghĩ tới đây, Lâm Song Song sắc mặt ửng đỏ nhìn lấy Dương Vân Phàm, thấp giọng nói: "Dương thầy thuốc, ta không cần cảm ơn, ta thật có chuyện khẩn yếu phải làm, vậy trước tiên như vậy đi." Dương Vân Phàm bóng lưng đã biến mất tại chỗ ngoặt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, Lâm Song Song tâm lý thở phào. Có điều nàng lại cầm thật chặt trong tay lục lạc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Tuy nhiên Dương thầy thuốc đã kết hôn, nhưng là kết hôn cũng là có thể ly hôn. Dương thầy thuốc xưa nay không ở đơn vị sách lão bà hắn, nhất định là cảm tình không cùng hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ." Lâm Song Song cố lên. Dương Vân Phàm vừa đi ra bệnh viện, đi ra bên ngoài, chuẩn bị lái xe đi tìm âm vị trí bào thai đưa. Thật vừa đúng lúc, hắn lại gặp phải chính tại làm nhiệm vụ Nạp Lan Huân. Bởi vì bộ đề xá lợi bị đánh cắp, về sau tại Nam Cương, Tuy nhiên tại Trương gia trong biệt viện tìm tới hai cái Phật quốc gián điệp thi thể, vụ án xem như kết thúc. Thế nhưng là Bồ Đề Xá Lợi vẫn như cũ là mất đi. Cũng may Phật quốc bên kia truyền đến tin tức, Bà La Môn thần giáo cao tầng tức giận. Hiển nhiên Bồ Đề Xá Lợi cuối cùng cũng không có đạt tới Phật quốc. Bồ Đề Xá Lợi tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Nạp Lan Huân làm tương đàm khu vực an toàn chủ quản, không có bắt được Phật quốc gián điệp, để Bồ Đề Xá Lợi liên tục bị trộm hai lần, sau cùng trực tiếp biến mất, chịu không thể đùn đẩy trách nhiệm. Sau đó, nàng bị khai trừ ra quốc an cục, đồng thời cũng từ võ cảnh đại đội rời. Bây giờ, chỉ có thể ăn mặc cảnh phục trên đường làm một cái tuần tra cảnh sát. Trực tiếp từ tương đàm thị vũ cảnh toi ba đem ghế ship, thành một cái không quyền không thế lính cảnh sát. Cái này đãi ngộ có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Dương Vân Phàm nhìn thấy Nạp Lan Huân khí sắc cũng là mười phần tiểu tụy, sắc mặt có chút tái nhợt, xem bộ dáng là khí huyết không đủ, có lẽ còn có một số mất ngủ. Nguyên bản già dặn hiên ngang tư thế oai hùng trở nên hữu khí vô lực, cả người mặt ủ mày trao, làm cho đau lòng người. Nàng trông thấy Dương Vân Phàm, ánh mắt hơi chậm lại, lập tức liếc qua mặt qua, làm bộ không nhìn thấy Dương Vân Phàm. Chính mình chán nản bộ dáng, nàng cũng không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nạp Lan cảnh quan, trùng hợp như vậy à? Dương Vân Phàm còn tưởng rằng nàng không có nhìn thấy mình, lập tức chào hỏi. Nạp Lan Huân quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm, trên mặt làm bộ cao hứng, ngữ khí lại nói không nên lời có chút đạm mạc, nói: "Thế nào, Dương thầy thuốc, ngươi có chuyện gì?" Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái, không hiểu Nạp Lan Huân vì cái gì theo chính mình khách khí như vậy. Tốt xấu nàng cũng đã giúp chính mình mấy cái bận bịu, mặt khác chính mình cũng giúp nàng nắm qua gián điệp đi, nói thế nào cũng coi như nửa người bằng hữu, làm sao bộ này ngữ khí tính toán. Cái này số nha đầu luôn luôn đều là theo mắt thời mãn kinh táo bảo chứng một dạng. Dương Vân Phàm âm thầm nghĩ tới. Chờ một lúc, hắn làm bộ không có việc gì một dạng đối Nạp Lan Huân cười nói: "Ta rất lâu không có nhìn thấy ngươi, khó được trên đường nhìn thấy ngươi, cùng ngươi chào hỏi. Mặt khác, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt lắm, có phải hay không sinh bệnh? Nơi này cách nhà ta không xa, chờ ngươi tan ca, có cần phải tới trong nhà của ta ăn một bữa cơm?" Không có nghĩ đến cái này chán ghét, Dương Vân Phàm vẫn rất có nhân tính, không có ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, còn mời mình qua nhà hắn ăn cơm. "Ta..." Nạp Lan Huân vừa muốn mở miệng, lại nghĩ đến cái gì, lập tức im ngay. "Ngươi làm sao?" Dương Vân Phàm khó hiểu nói. Nạp Lan Huân lắc lắc đầu nói: "Không có gì, ta còn khi làm việc đây. Ngươi muốn không có việc gì, đi nhanh lên đi." "Đúng, muội muội ta sự tình, đa tạ ngươi." "Nàng đã nói với ta, chờ ta lúc nào không làm tuần tra cảnh sát, lại mời ngươi ăn cơm đi." "Ta cũng không muốn bộ dáng này, qua nhà ngươi ăn cơm." Nghe được Nạp Lan Huân lệnh đuổi khách, Dương Vân Phàm cũng có chút nói không ra lời. Biết nàng bởi vì bị giáng chức, tâm tình không tốt. Đón đến, Dương Vân Phàm chỉ có thể cáo từ nói: "Vậy ngươi mau lên, có rảnh tới nhà của ta ngồi một chút, nơi này cách nhà ta cũng không xa. Khao một chút cảnh sát đồng chí, thể hiện một chút cảnh dân nhất gia thân, cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, chung xây hóa hải xã hội nha." Mặt Dương Vân Phàm lại vụng trộm nháy mắt mấy cái, mập mờ nói: "Ngươi yên tâm, lão bà của ta gần nhất đều không ở nhà." Nạp Lan Huân nghe nói như thế, nhất thời trừng mắt, quát: "Đi chết đi, ngươi cái này miệng lưới trơn tru thối lưu manh tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 382 lệ cấm nguyên quân." Chương 382 lệ cấm nguyên quân. Đúng, Nạp Lan cảnh quan, những Phật quốc đó người sau cùng bắt được sao? Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái hỏi. Dương Vân Phàm phi kiếm phù chém giết Cưu Ma La huyên đệ, chuyện này chỉ có Trương Vấn Thiên tận mắt thấy. Biết chuyện này người cũng chỉ có Trương gia huyên đệ cộng thêm Vân Thủy chân nhân cùng Thiên Cơ đạo nhân bốn người mà thôi. bốn người này cũng sẽ không nhiều miệng đem loại này bí ẩn nói cho quốc gia người. Cho nên quốc gia phương diện, sau cùng đạt được chỉ là Cưu Ma La hai huyên để bộ thi thể. Đối ngoại tuyên bố, là một cách lặn đường của tu giả qua. Nhìn có điều Phật quốc người tại Hoa Hạ càn rỡ. Sau đó chỉ xuất một kiếm, liền trực tiếp chém giết hai người. Quốc gia phương diện phái tới người, cũng là một viên cao thủ. Riêng là quốc an cục thứ 5 chỗ hành động đại đội người phụ trách, đã là dẫn khí cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Bởi vậy, khi hắn kiểm tra Cưu Ma La huyên để thi thể, cảm ứng được lưu lại tại trên thi thể kiếm ý, ngược lại là không có hoài nghi Trương gia huyên để lời nói. Đáng tiếc Bồ Đề Xá Lợi vẫn không có tìm tới. Nạp Lan Huân lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, không có bắt được Phật quốc người. Quốc bảo cũng không có đuổi trở về. Ai? Dương Vân Phàm giả bộ như lo nước thương dân bộ dáng thở dài một tiếng. Lúc này, Nạp Lan Huân ngẩng đầu lên, suy cười một tiếng, nói, ngươi thở dài cái gì, ngươi cho rằng những Phật quốc đó người liền có thể chiếm được lợi, bọn họ dám phái người tiến vào chúng ta Hoa Hạ trộm lấy quốc bảo, hơn nữa còn lưu lại hai bộ thi thể rõ ràng như vậy chứng cứ. Ngươi cho rằng quốc gia hội không có phản ứng? Nạp Lan Huân cười lạnh một tiếng, tâm lý tính toán, chỉ sợ vị đại nhân vật kia lúc này đã tại Phật quốc cảnh nổi nhất lên một hồi gió tanh mưa máu. Phật quốc, Borneo tỉnh thổ. Đây là một mảnh thành lập trên bình nguyên tỉnh thổ, là Phật quốc lớn nhất lương thực nơi sản sinh. Một dòng sông An Tường chảy qua Borneo tỉnh thổ. Tại bờ sông, từng dãy song cây ban tích san sát nối tiếp nhau sinh trưởng. Từng khỏa tán cây hiện lên lá hình quả trứng ngược. Cành lá xum xum, dâm phúc địa. Song cây ban tích dưới, một cái thân hình khô gầy lão giả lúc này chính là buồn bã thổ thi thảo thoa Phật thổ dưới thêm phu mà ngồi, một mảnh An Tường, làm bồ đề minh ngộ hình. Hiển nhiên là cái này Bà La Môn thần giáo bên trong có quả vị Phật Đà. Đại tự tại thiên một tiếng quát chói tai, từ cực xa chỗ truyền đến, lại như tại bên tai vang lên, đinh tai nhức ấp. Cái kia Phật Đà nghe được thanh âm này, từ tính tỏa trong trạng thái bỗng nhiên đứng lên. Một giây sau, một người mặc đạo bào, trên mặt giữ lại một cáp màu đen râu ngắn, chảy lấy ngưu giác búi tóc trung niên đạo nhân, đứng ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Gầy còm lão giả cảnh giác nói. Trung niên đạo nhân quét mắt trước cái này Phật Đà liếc một chút, thản nhiên cười, nói, đại tự tại thiên, nhìn ngươi thọ nguyên chỉ còn lại không tới 10 năm, gần đất xa trời thời khắc, ngược lại là gan lớn một thanh, dám phái người tiến ta Hoa Hạ trung thổ trộm cắp Bồ Đề Xá Lợi lệ cấm nguyên quân. Không có chứng cứ lời nói, vẫn là không nên nói lung tung. Cái kia Phật Đà chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, có thể ăn chỉ bóp cùng một chỗ, tựa hồ là bóp một cái pháp quyết triệu hoán đồng bạn đệ tử. Người trung niên này nói trên thân người không có một tia lực lượng khí tức, nhìn căn bản chính là cái phổ phổ thông thông người. Thế nhưng là cái kia Phật Đà lại thật sự cảm giác được nguy hiểm uy hiếp. Trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ dậy 20 năm trước theo một đám đồng bạn mượn Liên Xô độc lập thời điểm, Hoa Hạ quốc nội một mảnh náo động thời điểm tốt, muốn đi Hoa Hạ kiếm một chén canh. Nào ngờ cũng là người trước mắt này, xuất lính Hoa Hạ quốc an cuộc một đám tướng tài, đem chính mình hơn 10 vị sư huyên đệ toàn bộ tru sát. Cũng may chính mình không có xâm nhập, trốn được nhanh trở lại Phật quốc. Sau lại tiến vào cấm địa bế quan, thật vất vả tu thành đại tự tại thiên quả vị, mới có một ít khí. Vốn cho rằng lần nữa gặp được người này, chính mình hẳn là cũng có chống đỡ thực lực. Nào ngờ đối phương đã tu luyện tới mức độ này. Kiếm ý hòa hợp, một ngụm chân khí đều ở đan điền. Dưỡng kiếm 20 năm, vốn cho là hắn một cây kiếm khí phồn vinh mạnh mẽ mà phát, ai biết lúc này lại là kín đáo không lộ ra, thực lực lại tăng thêm không ít. Chỉ sợ khoảng cách kim đan cảnh giới đã là khoảng cách nửa bước, có thể xưng lục địa thần tiên. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Lệ Cấm Nguyên Quân chợt cười to đứng lên. Đại tự tại thiên, thủ hạ ngươi cái kia hai cái cưu ma la huyên đệ chết tại Nam Cương. Chuyện này, ta cho ngươi một cái cơ hội giải thích. Nếu không, ta thì để cho các ngươi bà la môn thần giáo đệ tử, nhìn xem cái này trời cao bao nhiêu. Ta Hoa Hạ, phải chăng còn có kiếm tiên? Hoa Hạ đã mất kiếm tiên. Câu nói này chính là cưu ma la thập nói câu kia dùng để xem thường Hoa Hạ Thục Sơn lại không kiếm tiên sự tình. Ai biết? Lệ Cấm Nguyên Quân không biết từ nơi nào nghe được câu này. Lệ Cấm Nguyên Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lệ Cấm Nguyên Quân tranh chua để cái này Phật Đà trong lòng nộ khí tăng vọt. Lệ Cấm Nguyên Quân lại là cười lạnh một tiếng. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, ta đều như vậy lấn đến cửa. Ngươi cho rằng đùa nghịch một chút mồm mép, ta liền sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra sao? Ngươi có phải hay không làm Phật làm tổ? Đem não tử đều cho làm hỏng, Phật cũng có lửa giận. Muốn làm nổ Mục Kim Cương Đại Tự Tại Thiên một tiếng niệm Phật. Nhất thời, quanh người hắn phấn khởi ra nhiều hơn hồng liên nghiệp hỏa, thiêu đốt hết thầy. Tựa hồ cũng không khí cũng đi theo sôi trào lên. Điêu trùng tiểu ký Lệ Cấm Nguyên Quân chỉ là mỉm cười. Hồng liên nghiệp hỏa tuy nhiên uy lực vô cùng, chỉ là cách này uy năng đến Lệ Cấm Nguyên Quân 2-3 mét địa phương, lực phá hoại trong nháy mắt liền không có. Liền khỏa tiểu thảo cũng không thể dung chuyển. Xoát một giây sau, Lệ Cấm Nguyên Quân vươn người đứng dậy, vừa sải bước ra, xuất hiện tại Đại Tự Tại Thiên bên trái, tay phải vươn ra, tựa hồ mang theo không khỏi dụng gì thủ pháp, mặc cho Đại Tự Tại Thiên làm sao tránh né đều trốn không thoát, trực tiếp mặt phá hư không, chộp vào Đại Tự Tại Thiên trên mặt, đem Đại Tự Tại Thiên mang theo không trung, sau đó ép hướng phía sau thạch đầu. Oanh một tiếng nổ vang, thanh âm không lớn, nhưng là thạch đầu toàn nát, Đại Tự Tại Thiên đại nửa người đều lâm vào trong viên đá. Nhất kích thành công, Lệ Cấm Nguyên Quân cũng không tiếp tục, mà chính là chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy Đại Tự Tại Thiên, cũng không có lại ra tay. Ngươi đến là có ý gì? Đại Tự Tại Thiên đứng lên, trên mặt kim quang lấp lóe, cũng không bị thương tổn. Đây là hắn Phật Đà Kim Thân tự động hộ thể. Có thể dù là như thế, hắn cũng là chật vật không thôi. Đối trước mắt cái này Lệ Cấm Nguyên Quân, sinh ra thật sâu khủng bố. Trước kia các ngươi 13 cái sư huyên để tới qua chúng ta Hoa Hạ, cái nào không thể so với ngươi càng thêm cường đại? Thế nhưng là thì tính sao? Các ngươi tiện nghi gì cũng không có chiếm được. Ta nhớ được các ngươi 13 người đến trở về chỉ có 7 cách đi. 20 năm trôi qua, mấy cái kia xem ra đều viên tịch. Chỉ còn lại có ngươi một cái giữ thể diện. 20 năm không dài, ngươi trí nhớ lại không được tốt lắm. Lệ Cấm Nguyên Quân thanh âm bình thản. Có thể càng là như thế, lại càng để Đại Tự Tại Thiên cảm giác được hắn ẩn hàm phẫn nộ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hoa Hạ giới tu hành xuống dốc, liền có thể tùy ý bị các ngươi những thứ này ngoại tộc ức hiếp sao? Cần biết lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Đại hải tuy có thủy triều lên xuống, lại không phải ngươi bực này giếng chi con ếch có thể chế xếu. Đại Tự Tại Thiên muốn nói điều gì, nhưng nghĩ đến mình tại trước mặt lão giả căn bản là không chịu nổi một kích. Nói cái gì đều là dư thừa. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 20 chương 383 Duy Ngã Độc Tôn chương 383. Duy Ngã Độc Tôn Lệ Cấm Nguyên Quân, ngươi muốn giết ta, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, coi như thế, ngươi muốn rời đi nơi này, cũng phải đánh đổi một số thứ. Đại Tự Tại Thiên đã biết mình không phải Lệ Cấm Nguyên Quân đối thủ, lúc này muốn là như thế nào suy yếu đối phương. Lệ Cấm Nguyên Quân niên kỷ thực cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là đối phương nhìn thật sự là tuổi còn rất trẻ, mới khoảng 40 tuổi. Sinh cơ tuy nhiên nhìn như rút lui, có thể xa còn lâu mới có được đến già yếu cấp độ. Tối thiểu còn có 100 năm thọ nguyên. Nếu như hắn chết, cái này trong vòng 100 năm, Hoa Hạ người tu hành chắc chắn hoành hành Đông Nam Á. Bất quá, Lệ Cấm Nguyên Quân cười khẩy, nói: ta cái này một cây kiếm khí dưỡng 20 năm, ngươi còn chưa xứng ta xuất kiếm. Bất quá, Nếu là không cho ngươi kiến thức một phen, đem ngươi bà La Môn đánh đau nhức, các ngươi những người này lại có cảm giác ta Hoa Hạ có thể lấn. Nói xong, Lệ Cấm Nguyên Quân một tay chỉ thiên, một tay để địa, nhất kiếm phá vạn pháp, duy duy ngã độc tôn ngươi luyện thành một chiêu này đại tự tại thiên bờ môi run rẩy nói. Lệ Cấm Nguyên Quân không nói một lời, trên ngón tay một điểm đom đóm đồng dạng kiếm mang chợt lóe lên, nháy mắt liền bắn vào địa. Đại tự tại thiên chỉ cảm thấy dưới chân phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra một tia rung động. Như không chú ý, chỉ sợ kiếm mang này cũng phát hiện không. Chỉ là trong lòng hắn lại sinh ra vô hạn báo động, tựa hồ phải có đại tai nạn phát sinh. Mà giờ này khắc này, Lệ Cấm Nguyên Quân đã biến mất nguyên địa, kiếm quang phi độn ra ngoài ngàn dặm. Một giờ sau, có môn hạ đệ tử đến báo. Tổ sư, một giờ trước đó, đông bắc 1000 cây số bên ngoài phát sinh động đất. Động đất trung tâm tại Đạc Ma Thần Sơn. Trên ngọn thần sơn, ta bà La Môn thần giáo hết thảy có 33 tòa tự viện, toàn bộ làm tổn thương, tăng chúc tử thương vô số. Một giờ trước, phía đông bắc, đại tự tại thiên nhất thời sắc mặt một trận run rẩy, trong nội tâm sinh ra thật sâu ý sợ hãi. Lúc đó, Lệ Cấm Nguyên Quân kiếm khí vừa lúc hơi hơi khuynh hướng phía đông bắc, mà thi triển kiếm khí thời gian đúng lúc là một giờ trước kia. Có thể lấy kiếm khí dẫn động khắp nơi náo động, người này thật sự là thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, đại tự tại thiên một mực tiềm tu, tu luyện được không hề bận tâm Phật Đà tâm cảnh, trực tiếp bị đánh nát. Hắn biết chính mình cả đời này chỉ sợ cũng không cách nào chứng được bồ đề quả vị. Dưới mắt cái này đại la hán quả vị đã là cực hạn, có lẽ tiếp qua mấy năm rơi xuống đến phổ thông la hán quả vị cũng rất bình thường. Tương Đàm thành phố, tại phía xa Phật quốc phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với Dương Vân Phàm. Hắn nghe Nạp Lan Huân khẩu khí, tựa hồ là quốc an cuộc bên trong có rất lợi hại đại nhân vật. Bình thường đều tại tiềm tu, nhưng là mỗi lần nước ngoài tôm tép nhãi nhép tới Hoa Hạ quấy rối thời điểm, quốc an cục phổ thông văn phòng nếu là không giải quyết được những người này, cũng chỉ có thể cầu lão nhân ra ông ta ra mặt. Nạp Lan Huân còn nói khoác, nói cái gì 20 năm trước, vân vân. Dương Vân Phàm làm cố sự một dạng, nghe xong tiền bán bộ. Về sau Nạp Lan Huân một nhìn thời gian, đã đến tan ca điểm, cũng lười theo Dương Vân Phàm nhiều lời, trực tiếp về cảnh đội. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần nhức cả trứng, còn muốn nghe xem cái kia gọi Lệ Cấm Nguyên Quân tiền bối đại năng như thế nào dùng duy ngã độc tôn kiếm chém giết xâm phạm cường địch đây. Lệ Cấm Nguyên Quân nghe một chút danh tự, nhiều bá khí như thế nào. Lệ Cấm Chu Lễ Thu Quan Ti đãi có nói, chấp bang chi binh, thủ vương cung cùng giã bỏ chi Lệ Cấm. Lại có Tống Hồng Mại Di Kiên ấp chí thần tiêu cung thương người nói, lúc đạo giáo tôn trọng, xuất nhập môn đều có Lệ Cấm. Lệ Cấm Nguyên Quân, quả thật ta Hoa Hạ giới tu hành đệ nhất truyền kỳ. Nếu là có cơ hội, nhất định muốn thật tốt thỉnh giáo một phen. Theo Nạp Lan Huân sau khi tách ra, Dương Vân Phàm cũng không có quên việc của mình. Hắn lái xe tiếp tục tìm kiếm linh phù kia bóng dáng, một đường đuổi theo. 2 giờ, linh phù hiệu lực sắp tiêu tán, mà Dương Vân Phàm thì là đuổi tới Tương Đàm ngoại thành phố khu một cái trên trấn. Cái trấn nhỏ này gọi là Lạc Trấn. Dương Vân Phàm hướng đánh dấu Lạc Trấn bia đá nhìn một chút, là một khối vô cùng cổ lão đá xanh bia, phía trên chữ viết lờ mờ có thể nhìn thấy nhiều lần lập dấu vết mới. Dương Vân Phàm đi vào Lạc Trấn, lập tức cảm nhận được theo Tương Đàm thành phố hoàn toàn khác biệt sinh hoạt khí tức. Người ở đây đại bộ phận đều trên đường hành tẩu dạo phố. Bốn phía có thể thấy được mùi thơm, bốn phía các loại quầy ăn vặt trước dừng lại lấy không ít người. Dương Vân Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này chậm chạp sinh hoạt tiết tấu. Nhưng là dạng này địa phương ngược lại cho Dương Vân Phàm mang đến một số cảm giác thân thiết. Giữa người và người khoảng cách phảng phất đều kéo gần rất nhiều. Dương Vân Phàm đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, Nhưng là hắn có thể khẳng định, cái kia phụ nữ có thai ngay tại Lạc trong trấn. Nếu biết đối phương ngay ở chỗ này, hắn ngược lại không vội. Cái trấn nhỏ này rõ ràng không lớn, tìm một cái phụ nữ có thai hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Nếu như tận lực nghe ngóng tìm kiếm, ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xà. Chẳng trước quen thuộc dưới hoàn cảnh, đến lúc đó lại tìm cũng không muộn. Dương Vân Phàm tại Lạc trấn tùy ý dục dịch, giống như một cái du khách, đụng tới mới lạ quà vặt cũng sẽ tỏa hạ ăn một số, thuận miệng theo lão bản tán gẫu lên hai câu. Vừa rời đi quầy ăn vặt thì gặp phải đâm đầu đi tới năm cái nữ học sinh trung học. Những người này cách ăn mặc để Dương Vân Phàm nhíu mày. Các nàng mỗi một cách đều cách ăn mặc vô cùng khoa trương, tóc nhiễm đến 10 phần tươi đẹp, dây chuyền, khuyên tai, vòng tay, những thứ này vật phẩm trang sức cũng mang đến tràn đầy. Không cần phải nói, năm người này cũng là điển hình tiểu thái muội. Cái này ngũ nữ nhìn thấy Dương Vân Phàm, nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ, tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu. Cái này vóc người mày rậm mắt to, ngũ quan như là đao tước, mà lại kiểu tóc cũng rất đẹp trai. Quả thực so Ngô Ngạn Tổ còn đẹp trai a. Cái này mấy cái nàng tiểu thái muội nhất thời thì kích động lên. Bọn họ thì theo nữ lưu manh một dạng, đối Dương Vân Phàm huyết sáo. Soái ca, mau nhìn bên này, nhìn thấy ta không có. Này, soái ca, ngươi tốt đẹp trai nha. Dương Vân Phàm đối với trực tiếp như vậy bắt chuyện phương thức có chút không thể tiếp nhận, đang chuẩn bị tránh ra. Nhưng là cái này năm cái nữ học sinh trung học tựa hồ là coi trọng Dương Vân Phàm, cười toe toét xô đẩy bên người đồng bạn, cố ý ngăn trở Dương Vân Phàm đường đi. Dương Vân Phàm có chút im lặng, đành phải đối mấy người chào hỏi. Mấy vị tiểu muội muội, các ngươi có chuyện sao, ngăn đón ta làm cái gì? Đại soái ca, chúng ta mấy cái mỹ nữ thế nhưng là chủ động cùng ngươi chào hỏi đây. Ngươi tránh cái gì à? Bên trong một cái đốt tóc vàng nữ hài cười tủm tỉm nói. Dương Vân Phàm do dự một chút, nghĩ đến chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây, mấy người nữ hài tử này có thể giúp chính mình, liền nghĩ đến một ý kiến, cười nói, đã các ngươi như thế cho ta mặt mũi, vậy ta thì mời các ngươi ăn một chút gì đi. Không phải đâu, ngươi có phải hay không coi trọng trong chúng ta một cái, cho nên mới mời chúng ta ăn cái gì bất quá. Ngươi đẹp trai như vậy, soái ca mời chúng ta ăn cái gì, chúng ta muốn báo đáp thế nào ngươi cho phải đây? Bên trong một cái tóc đỏ nữ sinh 10 phần khoa trương hướng hắn nữ sinh hỏi. Đương nhiên là lấy thân báo đáp a, ha ha ha. Bên người nàng mấy nữ sinh lập tức liền cười ha hả. Bất quá Dương Vân Phàm nhìn ra được các nàng rõ ràng là nói đùa. Bởi vì dáng dấp đẹp trai, bị nữ lưu manh ăn đậu hũ cũng không phải lần một lần hai. Bất quá, những nữ lưu manh đó hơn phân nửa là ngoài 30 phụ nữ, lời gì cũng dám nói. Ngày Tết ông táo kỷ nữ lưu manh, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nghĩ đến lưới câu nói trước, gái hư chi mãnh liệt, mãnh như hổ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 20 chương 384 chẳng lẽ là kẻ đồi bại, chương 384. Chẳng lẽ là kẻ đồi bại, các ngươi tùy tiện ăn đi. Ta mời khách. Dẫn theo mấy người tới đến trên trấn một nhà Kentucky, Dương Vân Phàm để năm cô gái tùy tiện qua chọn món ăn. Vậy chúng ta thì không khách khí. Năm người điểm hai cách đại phần món ăn, ngược lại là cũng không có nhiều tiền. Chờ năm nàng tiểu thái muội ăn một chút gì về sau, liền theo Dương Vân Phàm quen thuộc. Dương Vân Phàm phát hiện các nàng bản chất cũng không hỏng, chỉ là cách ăn mặc có chút quái đản, mà lại tùy tiện, tính cách đều so sánh hướng ngoại, sáng sủa hoạt bát, chỉ cần hợp tính, ngược lại là hết sức tốt ở chung. Cũng là có một chút để hắn thù không, cái kia chính là nói chuyện thời điểm tiêu chuẩn quá lớn. Có mấy lời trêu chọc cho hắn đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Ngũ nữ màu tóc dung mạo đều có đặc sắc, nhưng là các nàng đều là tuổi dậy thì, vô luận như thế nào cách ăn mặc đều có mấy phần thiên chân khả ái. Mà lại để Dương Vân Phàm không nghĩ tới là các nàng thế mà đều họ Phan, không biết còn tưởng rằng các nàng là thân thích. Ăn xong thừa dịp nói chuyện phiếm công phu, Dương Vân Phàm hướng các nàng giải một chút Lạc Trấn tình huống. Thế mới biết, Lạc trong trấn Phan họ là cách đại tính, cơ hồ có 4/10 cư dân là họ Phan. Nhìn như vậy đứng lên tại Lạc trấn tìm kiếm cái kia phụ nữ có thai thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đúng, Lạc trấn gần nhất Phan họ trong nhà có hay không vợ người nào mang thai, còn xem trọng nhiều thầy thuốc. Dương Vân Phàm đột nhiên hỏi. Có a, ta nhị thẩm thẩm thì mang thai. Nai nai ta mang theo nàng xem trọng nhiều thầy thuốc. Bên trong một cách gọi Phan Vi Vi cười nói. Dương Vân Phàm khẽ giật mình, có chút vội vàng nói. Cái kia có thể hay không mang ta đi ngươi nhị thẩm thẩm chỗ nào cách này? Phan hơi có chút do dự, quay đầu theo mấy người tỉ muội thương lượng. Ngũ nữ không biết đang nói cái gì, tất cả đều vụng trộm nhìn lấy Dương Vân Phàm, mang theo có thâm ý khác mỉm cười. Dương Vân Phàm cũng không có sinh nghi, chỉ là nhất tâm đang suy nghĩ âm thai cùng cái kia phụ nữ có thai sự tình. Thương lượng một trận, Phan Vi Vi lúc này mới quay đầu hướng Dương Vân Phàm nói. Chúng ta thương lượng xong, mọi người nói có thể dẫn ngươi đi, nhưng là ngươi trước hết mang bọn ta qua ca hát. Hát xong bài về sau ta lại dẫn ngươi đi tìm ta nhị thẩm thẩm. Như vậy không tốt đâu, ta tìm nàng có việc gấp a. Dương Vân Phàm trừng to mắt nói. Cái kia tùy ngươi, đều muộn như vậy, chúng ta còn muốn về nhà, ngươi có thể chậm rãi tìm. Phan Vi Vi cười cười, nàng nhìn ra được Dương Vân Phàm là sẽ không cự tuyệt các nàng, cho nên mới cố ý nói như vậy. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, nghĩ đến chính mình qua tìm chỉ sợ muốn hao phí càng nhiều thời gian, lại nói bây giờ linh phù đều tiêu tán, liền càng thêm không dễ tìm, khó được có manh mối. Tuy nhiên không xác định, nhưng là cũng tốt hơn chính mình lung tung mù tìm. Dương Vân Phàm đành phải gật đầu đáp ứng nói, vậy được rồi, có điều các ngươi cũng không thể nuốt lời. Phan Vi Vi gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta làm sao lại lừa ngươi một cách người bên ngoài. Dương Vân Phàm lật lên khinh thường. Bởi vì mấy cái này nha đầu, nói rõ cũng là lừa gạt mình. Mang theo 5 cô gái tiến vào người một nhà sóng chiều động kỹ thuật viên về sau, Dương Vân Phàm mở gian bao xương. Ai biết, 5 cô gái lại gọi tới 10 cái bằng hữu. Những người bạn này, không có một cái nào nam sinh, toàn bộ đều là nữ sinh. Bên trong có mấy người mặc cực kỳ bại lộ nữ tử, càng là tại chỗ thì nhiệt vũ đứng lên. Những nữ sinh này tựa như là thương lượng xong một dạng, nhao nhao hướng Dương Vân Phàm mời rượu, mỗi người một chén, tựa hồ muốn đem hắn quá chén. Dương Vân Phàm tuy nhiên ngàn chén không say, nhưng là rượu bia uống không say, tăng cái bụng a. Mới uống 2 vòng hắn thì cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Vì ngăn ngừa bị những nữ sinh này tiếp tục rót rượu bia, hắn đành phải làm bộ uống say. Hai tay khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, cúi đầu, cố ý nói lời say. Nhìn thấy Dương Vân Phàm uống say, những nữ nhân này chơi đến càng điên. Thế mà bắt đầu nhảy các loại nhiệt vũ, thậm chí bắt đầu cởi quần áo. Ta dựa vào, muốn đừng như vậy, ta không muốn bị cảnh sát thúc thúc hài hòa rơi a. Dương Vân Phàm tuy nhiên cúi đầu, nhưng là những nữ sinh này trêu chọc tính cực mạnh nhiệt vũ, lại làm cho hắn không tự chủ được dậy phản ứng sinh lý. Có điều may mắn hắn là đang ngồi, ngược lại là không ai có thể phát hiện. Không biết qua bao lâu, những nữ sinh này cuối cùng là tinh lực hao hết, hành quân lặng lẽ, nhao nhao rút lui. Dương Vân Phàm giả say cũng làm cho hắn thành công lừa dối quá quan. Tuy nhiên bên trong bị không thiếu nữ sinh chiếm tiện nghi, nhưng hắn như cùng chết heo đồng dạng nằm. Những nữ sinh này cũng là bắt hắn không có cách nào. Đợi đến chỉ còn lại có lúc đầu cái kia 5 cô gái thời điểm, Dương Vân Phàm đột nhiên đứng lên, cười tủm tỉm nói, cái này chơi chán đi. A, nguyên lai ngươi là giả vờ uống say. Tựa ở Dương Vân Phàm bên người Phan Vi Vi hoảng sợ kêu to một tiếng, quát to lên. Đó là đương nhiên, các ngươi nhiều người như vậy muốn đem ta quá chén, ta không đừng chẳng phải là muốn uống chết. Dương Vân Phàm dứt khoát thẳng thắn, ngươi tại sao có thể gạt người ta không dẫn ngươi đi tìm ta nhị thẩm thẩm. Phan Vi Vi đột nhiên đổi ý nói. Uy tiểu nha đầu, nói như vậy các ngươi là muốn nuốt lời rồi. Dương Vân Phàm đình chỉ nụ cười, nhìn lấy ngũ nữ. Năm cô gái cùng nhau lui lại một bước, tiếp lấy lại châu đầu ghé tai thấp giọng thương lượng. Làm sao bây giờ? Tụi mẫn tỉ chúng ta muốn hay không dẫn hắn đi? Ngươi ngốc à? Dẫn hắn qua chúng ta liền không có giá trị lợi dụng. Thì không mang theo hắn qua. Nhìn hắn có thể đem chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn nổi giận đánh. Sợ cái gì? Chúng ta có 5 người. Cùng tiến lên. Còn sợ không giải quyết được hắn? Dương Vân Phàm bản thân thì thính lực cực kỳ nhạy cảm. Ngũ nữ thanh âm tuy thấp, nhưng cũng rõ ràng rơi vào hắn trong tay. Nhất thời thì trợn trắng mắt nhìn trước mắt những thứ này tiểu thái muội. Mấy vị muội muội, ta đối với các ngươi thầm thầm vẫn là cô cô. Thực cũng không có ác ý. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Như vậy đi, các ngươi nếu là chịu mang ta đi, ta có thể cho các ngươi nhất định khen thưởng. Dương Vân Phàm giờ phút này cũng chỉ đành đến chút mềm. Vừa nghe đến có khen thưởng, ngũ nữ đều hai mắt thả. Chỉ nhìn Dương Vân Phàm. Vậy dạng này, ngươi cho ta 100 khối tiền làm khổ cực phí đi. Ta cũng phải. Nghe được ngũ nữ mỗi người đều muốn 100 khối. Dương Vân Phàm có chút sở khóc sở cười. Sớm biết dễ dàng như vậy dùng tiền đuổi đối phương. Vừa rồi cũng không cần bồi tiếp tới. Một người 100, không có vấn đề. Nhưng là các ngươi không cho phép lại gặp ta. Không phải vậy, ta nhưng là muốn vận dụng một số, ta không muốn đồng sử dụng thủ đoạn. Dương Vân Phàm cũng không muốn tại mấy cái này trên người cô gái dùng đúng dao bại hoại chiêu thức đến bức cung. Như thế coi như quá sát phong cảnh, cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Ngươi thật đáp ứng à? Tốt à, chúng ta không đùa ngươi chơi. Xem ra ngươi là thật có việc gấp. Năm cái nữ giật mình, lúc đầu chỉ nói là cười, không nghĩ tới Dương Vân Phàm thế mà còn đáp ứng. Các nàng cũng không phải là hồ nháo. Ngay từ đầu là cảm thấy Dương Vân Phàm có thể dùng tâm không tốt. Có thể về sau tiếp xúc một hồi, Dương Vân Phàm người này còn giống như không tệ. Sau cùng bọn họ dùng tiền đến đùa Dương Vân Phàm, ai biết hắn cũng đáp ứng. Xem ra Dương Vân Phàm không phải lừa đảo. Chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm là thứ cặn bã nam, đem một cô gái làm lớn bụng, sau đó mới đến tìm nàng? Bất quá các nàng lại nghĩ một chút, nếu là đẹp trai như vậy nam đem các nàng làm lớn bụng, lúc này lại ngàn dặm xa xôi đến lạ lẫm địa phương tìm các nàng, chính mình giống như sẽ cảm động một chút. Vừa nghĩ như thế, các nàng liền quyết định mang Dương Vân Phàm qua tìm cái kia mang thai phụ nữ. Thế nhưng là mang theo Dương Vân Phàm qua tìm chính mình nhị thẩm thẩm, làm sao cảm giác là lạ. Tối cường thần y hỗn đô thị 20 chương 385 dấu vết để lại. Chương 385 dấu vết để lại. Phan hơi hơi tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn mang theo Dương Vân Phàm về nhà. Đồng thời nhìn thấy nàng nhị thẩm thẩm, Dương Vân Phàm nhìn lấy Phan Vi Vi thẩm thẩm thất vọng. Cái này cũng không phải là hắn muốn tìm tới cái kia phụ nữ có thai. Có điều nghĩ đến cũng là, nếu như đơn giản như vậy tìm đến, mới là thật có gì đó quái lạ. Cái này không phải ta muốn tìm người, có điều vất vả các ngươi. Đây là 500 khối tiền, các ngươi khổ cực phí. Gặp lại, ta còn muốn qua tìm người. Dương Vân Phàm đem 500 khối tiền đưa cho đối phương. Không muốn ngũ ca nữ hài tuy nhiên lấy tiền, chẳng biết tại sao cũng không hề rời đi, ngược lại theo sát sau lưng Dương Vân Phàm. Đi một đoạn đường, Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói: khổ cực phí ta cũng cho các ngươi, các ngươi trả đi theo ta, có chuyện gì không? Phan Vi Vi tiến lên một bước, có chút nhăn nhó nói: cái kia, vừa rồi chúng ta đem ngươi trở thành người xấu, cho nên mang ngươi tới nhà của ta. Thực ta đã sớm thông báo người trong nhà, nếu là ngươi là người xấu, lại cái gì làm loạn tình huống. Thúc thúc ta bá bá ở chung quanh mai phục, ngươi khẳng định ra không cái tiểu viện này. Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Trách không được vừa mới tiến vào thời điểm, phát hiện cửa tiểu viện có thật nhiều người nhìn quanh. Lén lén lút lút. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lúc này Phan hơi hơi lại nói, thực chúng ta trên trấn còn có một cái phụ nữ có thai. Còn có một cái trấn nhỏ này cũng không lớn. Phụ nữ có thai cũng không có nhiều cái. Tìm ra được vẫn là dễ dàng. Nhưng là có người địa phương dẫn đường đương nhiên càng tốt hơn. Mà lại cái này năm cô gái là địa đầu xà, mang theo chính mình đến cửa cũng sẽ tận lực giảm xuống hiểu lầm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm vội nói, vậy quá tốt, các ngươi nhanh mang ta đi, ta hồi lại cho các ngươi trả thù lao. Trả thù lao cũng không cần a, chúng ta cảm thấy ngươi không giống như là người xấu, cho nên quyết định giúp ngươi qua tìm. Phan Vi Vi chân thành nói. Dương Vân Phàm cảm thấy vui mừng cười nói, ta vốn cũng không phải là người xấu. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thực ta là thầy thuốc. Cái kia phụ nữ có thai thân thể có chút vấn đề. Cho nên ta mới cố ý tìm đến. Nguyên lai ngươi là thầy thuốc. Ngươi nói sớm, liền sẽ không có những thứ này hiểu lầm. Thật xin lỗi a, lãng phí ngươi thời gian không nói, còn muốn ngươi tiền. Số tiền này trả lại cho ngươi. Năm cô gái nghe xong, tất cả đều cảm thấy không phải hổ thẹn. Nhìn chăm chú liếc một chút, đem trong túi tiền lấy ra phải trả cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khoát tay, cười nói, số tiền này cũng không cần trả lại cho ta. Chúng ta cũng coi là hữu duyên. Ta gọi Dương Vân Phàm, các ngươi thì coi ta là làm ca ca đi. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, năm cô gái đều thập phần vui vẻ, nhưng lại kiên trì muốn đem tiền trả lại cho Dương Vân Phàm. Tốt a, các ngươi đem tiền trả lại cho ta, ta thì đưa các ngươi một người một kiện tiểu lễ vật đi. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ, đành phải trên đường cho các nàng mỗi người mua một kiện lễ vật xem như lễ gặp mặt. Bất quá hắn xuất thủ cũng so sánh lớn phương, mua đều là 10 phần tinh xảo lễ vật. Năm cô gái loay hoay chính mình vừa tới tay lễ vật, yêu thích không buông tay. Vân Phàm ca ca, ngươi mua cho ta chiếc đồng hồ đeo tay này muốn hơn mấy trăm đâu, ngươi có thể lỗ lớn. Ngươi như thế không quan tâm tiền, ngươi có phải hay không rất có tiền a? Phan Vi Vi đột nhiên hỏi. Bởi vì ta bình thường không cần dùng tiền, tiền lương lại là cố định, cho nên có chút tiền nhàn rỗi cũng rất bình thường. Dương Vân Phàm cười nói. Đối với hắn cái tuổi này người mà nói, tiền thuê nhà cùng ăn cơm chiếm một số lớn chi tiêu. Hắn ở tại lão bà của mình trong nhà, ăn cơm có bệnh viện canteen, bình thường cũng không cần dùng tiền. Trừ tiền lương bên ngoài, còn có Tinh Hải Quốc tế cổ đông phân hoa hồng. Hắn hiện tại đều không biết mình có bao nhiêu tiền. Nhưng là tài khoản bên trong, mấy chục triệu tiền mặt vẫn là có. Trước mắt đây là một cái soái ca, một người có tiền soái ca, một người có tiền lại đối với mình không tệ soái ca. Một đám tiểu cô nương lập tức đến hào hứng. Vân Phàm ca ca, ngươi nhìn qua thật trẻ tuổi. Bao lớn a, ta đều hơn 20 tuổi. So với các ngươi đại khoái một vòng. Dương Vân Phàm ha ha cười nói. Hoa, Vân Phàm ca ca ngươi là thầy thuốc, lại rất có tiền. Người lại lớn lên đẹp trai. Ta làm cho ngươi bạn gái có được hay không? Phan Vi Vi nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm, thiên chân vô tà nói. Dương Vân Phàm vỗ một cái Phan hơi hơi đầu, nói, tiểu hài tử, đầu nghĩ gì thế? Ngươi bây giờ mới 14 tuổi, là người vị thành niên. Ta còn không muốn bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. Không sao, Vân Phàm ca ca, ta không ngại ngươi lão, mà lại ta sẽ không nói ra qua. Phan Vi Vi có vẻ như giả ngu nói ra. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng. Tiểu nha đầu này tâm tư vẫn rất nhiều, cũng không biết nói thật giả. Dương Vân Phàm chỉ có thể là cười nói, tiểu hài tử, ca ca ta đã kết hôn. Ngươi cũng không cần đánh ta chủ ý. Chờ ngươi lớn lên tự nhiên sẽ gặp được nam nhân tốt. Hiện tại, ngươi trước mang ta đi tìm người đi. Phan Vi Vi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Đi đại khái mười mấy phút, Dương Vân Phàm cuối cùng tìm tới năm cô gái nói phụ nữ có thai trong nhà. Có điều lúc này thời gian đã tới gần nửa đêm, trong phòng rõ ràng đều tắt đèn. Hẳn là nơi này. Vừa đến phía ngoài phòng, Dương Vân Phàm lập tức liền cảm thấy căn phòng này chung quanh đều tản mát ra nồng đậm khí tức tà ác. Rõ ràng là âm thai ở chỗ đó điểm. Hơi hơi, ngươi có hay không cảm thấy nơi này lạnh quá a? Phan Thải Lan bỗng nhiên ôm lấy Phan Hơi Hơi hai tay, run lẩy bẩy đứng lên. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy nơi này lạnh quá a. Còn lại tứ nữ cũng là cảm thấy hàn ý đánh tới, tất cả đều hướng Dương Vân Phàm tới gần. Dương Vân Phàm biết đây là phòng bốn phía chỗ phá âm phong sinh ra hàn ý. Mấy người nữ hài tử này nếu là thổi lâu sợ rằng sẽ cảm nhiễm một số tật bệnh. Vội vàng nói. Thời gian không còn sớm. Các ngươi chả là đi về trước đi. Chúng nữ đều có chút chần chờ, lẫn nhau nhìn xem. Phan Vi Vi giống như là dưới cái gì quyết tâm nói, không, Vân Phàm ca ca, ta muốn đi cùng với ngươi. Còn lại mấy cái cô gái nghe xong, lập tức tranh cường háo thắng đứng lên. Ta cũng thế. Ta cũng phải lưu lại. Dương Vân Phàm đang muốn gọi bọn nàng trở về. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra két một tiếng mở cửa âm. Lại là tên kia phụ nữ có thai đi tới. Xuyệt Dương Vân Phàm thấp giọng với năm cô gái so với im lặng thủ thế. Tiếp lấy đem năm cô gái ngăn ở phía sau. Dùng chân nguyên thay các nàng tới âm tà chi khí. Ngoài phòng trong viện. Có thể nói là một mảnh đen kịt. Chỉ có thể lờ mờ trông thấy vật thể đại khái hình dáng. Tên kia phụ nữ có thai mặc đầu ngủ. Trong sân đang đi tới đi lui. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nàng đang làm gì thật là dọa người a. Nhìn thấy phụ nữ có thai như thế kỳ quái tình hình, năm cô gái đều trừng to mắt, thở mạnh cũng không dám. Cái kia phụ nữ có thai nhìn quanh một hồi. Thấy không có người. Liền lặng lẽ đi đến viện tử một góc. Cúi người. Đại khái là cầm lấy một cái khai quật công cụ. Tiếp theo, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống về sau, bắt đầu ở một gốc cây dưới đào sới. Xa xa. Bốn phía đều rất lợi hại yên tĩnh, chỉ có phụ nữ có thai đào đất phát ra tiếng xào xạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 386 bóng mờ chương 386. Bóng mờ tình huống này vô cùng dịu dị. Để mấy nữ sinh tâm lý có chút run rẩy. Các nàng đều che miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đào một trận. Phụ nữ có thai không biết tại hầm động bên trong cái gì. Lại đem thổ toàn bộ khép lại chôn xong. Sau đó như vô sự trở lại trong phòng. Dương Vân Phàm lúc này mới thở phào, năm cô gái cũng nhao nhao thở dài một hơi. Phan Thải Lan càng là nói. Cái này phụ nữ có thai không phải Phan Thạch thúc thúc lão bà. Đường Mộ Vân A-di sao nàng vừa rồi bộ dáng thật dược gì a thì đúng vậy a. Mộ Vân A-di làm sao còn không sợ lạnh. Còn nửa đêm chôn đồ. Vật. Thật là khủng khiếp a. Phan Vi Vi cũng mười phần sợ hãi nắm chặt Dương Vân Phàm vạt áo nói. Dương Vân Phàm giờ phút này lại cau mày, hắn vừa rồi thế mà không có cái gì cảm giác được. Cái này quá kỳ quái, mặc kệ là cái kia phụ nữ có thai trên thân. Vẫn là nàng chôn đồ. Vật. Thế mà không có nửa điểm âm tà khí tức. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Nàng đến tột cùng đang làm. Dì Dương Vân Phàm tâm lý giống như là bịt kín một đoàn mê vụ. Loáng thoáng ở giữa. Hắn cảm giác được chính mình trong lòng vô cùng bất an. Phảng phất bên trong nhà này ẩn giấu đi cực đại nguy hiểm. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn năm cô gái liếc một chút, phát hiện mấy người đều có chút sợ hãi. Hắn trực giác luôn luôn rất lợi hại chính xác. Nếu như lúc này tùy tiện xông vào, sợ rằng sẽ gây nên khó mà đoán trước hậu quả. Dương Vân Phàm tạm thời bỏ đi vào xem xét ý đồ. Quay đầu hướng phía năm cô gái nói. Sắc trời quá muộn. Ta nhìn ta vẫn là ngày mai lại đến đi. Dù sao ta biết nơi này, nàng cũng không có tình huống như thế nào, ta ngày mai lại đến cũng được. Hiện tại, ta trước đưa các ngươi trở về. Tốt tốt. Nơi này quá lạnh. Năm cô gái sớm đã cảm thấy sợ hãi, tự nhiên rất là tán thành. Dương Vân Phàm đưa các nàng đưa đến khu dân cư về sau. Liền đi ra cửa tìm một cái quán trọ nhỏ tạm ở lại. Hắn thậm chí gọi điện thoại cho Trần Viện Trưởng. Hướng bệnh viện phương diện xin một tuần lễ nghỉ dài hạn. Đồng thời cũng theo Lưu Di nói mình muốn đi ra ngoài mấy ngày. Nếu là Diệp Khinh Tuyết có chuyện, liền để nàng gọi điện thoại tới. Hắn làm như thế, vì cũng là đem lần này âm thai sự kiện hoàn toàn xử lý tốt. Đương nhiên, hắn lấy cớ là mình có người bằng hữu đột nhiên sinh bệnh, cần hắn qua nhìn kỹ một chút. Hai bên đối với Dương Vân Phàm lấy cớ này ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Quay đầu, Dương Vân Phàm tính tâm ngưng thần, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn có dự cảm đến chuyện này sợ rằng sẽ so sánh khó giải quyết. Một đêm này Dương Vân Phàm cũng không có nghỉ ngơi tốt. Không biết là sao, hắn vô luận là ngủ hay là tính tỏa, đều tâm đều không an tính được. Mơ mơ màng màng, trời đã sáng rõ. Dương Vân Phàm mở mắt ra, nhìn nhìn thời gian, lúc này đã là 9 giờ sáng. Dương Vân Phàm trong phòng đánh một bộ ngũ hành quyền, mở rộng xong gân cốt về sau, ăn xong điểm tâm, lúc này mới hướng phía tối hôm qua Đường Mộ Vân chỗ phòng đi đến. Các ngươi làm sao tới chính đi đến giao lộ? Dương Vân Phàm nhất thời mở to hai mắt. Bởi vì tại cửa ra vào, cái kia Phan họ năm cô gái thế mà vừa vặn đang đợi mình. Vân Phàm ca ca, ta liền biết ngươi hồi lại đến. Phan Vi Vi lập tức liền điểm điểm hô. Vân Phàm ca ca, ngươi ăn điểm tâm à? Ta chuyên môn mua cho ngươi bánh bao cùng sữa đậu nành, đều là chúng ta Lạc Trấn món ngon nhất bữa sáng. Phan Tuệ Mẫn một tay cầm một loại bữa sáng đưa tới Dương Vân Phàm trong tay. Các ngươi hôm nay không đến trường à? Làm sao đều đến? Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy mấy cái này tiểu nha đầu. Không đến trường. Năm cô gái thế mà đồng nói, có điều từ các nàng thần sắc đó có thể thấy được là đang nói láo. Dương Vân Phàm cũng không nói ra. Có năm cô gái làm yểm hộ, thực càng thêm thuận tiện hắn điều tra. Hắn mỉm cười gật đầu nói, vậy được rồi. Có điều đến lúc đó các ngươi cần phải nghe ta, tuyệt đối không nên đi loạn, quan trọng theo ở bên cạnh ta. Tốt, năm cô gái lại là cùng kêu lên đáp. Không có cách nào, Dương Vân Phàm đành phải là mang theo năm cái vướng víu đi vào tối hôm qua phòng. Căn phòng này là điển hình nông gia tứ hợp viện kết cấu. Trong sân trồng mấy khỏa cao đến cây rong, nuôi 7-8 con đẻ trứng mấu vê. Dương Vân Phàm chậm rãi đi đến tối hôm qua cái kia phụ nữ có thai đào động địa phương, nhìn kỹ liếc một chút. Kỳ quái. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, hắn như cũ không cách nào cảm ứng được bên trong có bất kỳ tà khí. Nhưng là cái kia phụ nữ có thai tối hôm qua cử động thật sự là quá cổ quái, để hắn không thể không đem lòng sinh nghi. Phan Vi Vi đi tới cửa đập mấy lần, hô có ai không mở cửa ra. Két két một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra. Ai vậy? Một cái trung niên phụ nữ từ bên trong đi tới. Nàng ngẩng đầu thấy đến Dương Vân Phàm, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến, tức miệng mắng to. Là ngươi cái này lang băm, trước đó để vợ ta nạo thai còn chưa đủ, hiện tại thế mà còn dám chạy tới nhà ta a di. Ngươi đừng hiểu lầm, ta lần này là đến xin lỗi. Dương Vân Phàm gặp nàng như thế kháng cự chính mình, đành phải đổi chồng lý do thoái thác. Nhưng là lão thái thái cũng không cho sắc mặt tốt, ngược lại càng thêm tức giận, cầm lấy cửa phòng một bên cái chổi thì hướng Dương Vân Phàm trở về. Miệng bên trong càng là mắng to, mau cút, ngươi cái này lang băm. Dương Vân Phàm bị nàng đánh văng ra ngoài, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Nhưng là bên trong âm thai không thể không xử lý, chuyện này hắn cũng chỉ đành chịu đựng. Có điều Dương Vân Phàm nguyện ý nhẫn, không có nghĩa là năm cô gái nguyện ý. Các nàng tất cả đều là niên thiếu khí thịnh, lần này là các nàng bồi Dương Vân Phàm đến, đều coi Dương Vân Phàm là làm người một nhà. Lúc này thấy đến xin lỗi Dương Vân Phàm thế mà bị đuổi ra khỏi cửa, tất cả đều mắng to lên. Ngươi làm gì? Người khác hảo ý cùng ngươi đến xin lỗi, ngươi hung cái gì hung? Biểu hiện ngươi giọng đại a, chửi đồng ai sẽ không a? Phụ nữ trung niên kia tựa hồ là nhận biết cái kia năm cô gái, có chút kiêng kỵ, cũng không lý luận, lập tức giữ cửa đóng. Mắt không thấy tâm không phiền, mở cửa nhanh, ngươi hôm nay không mở cửa, chúng ta sẽ phải nện. Dương thầy thuốc ngươi đừng sợ, ta ta gọi ta ca đến thay ngươi ra mặt. Mấy cái cô gái nhao nhao hành động, gọi điện thoại, mắng chửi người, phách lối tới cực điểm. Dương Vân Phàm kêu to hỏng bét. Nhưng là cũng không có cách nào. Sự tình đều đến một bước này. Coi như thật kinh động âm thai. Hắn cũng chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chửi rủa một hồi. Trong phòng cũng không dám đi ra quản môn. Đến lái môn là cái nam tử trẻ tuổi. Chỉ là nhìn qua hình dung tiêu tụy. Bờ môi cực bạch. Phảng phất bệnh nặng một trận một dạng. Nam tử này vừa xuất hiện, lập tức hướng năm cô gái bồi tội, đồng thời xin Dương Vân Phàm vào phòng. Thật sự là mạo phạm. Ta là Phan Thạch. Mẫu thân của ta đối ngươi thành kiến quá sâu. Dương thầy thuốc ngươi mời ngồi. Ta đi gọi vợ ta tới. Phan Thạch đối đãi Dương Vân Phàm thái độ theo mẫu thân hắn hoàn toàn khác biệt, mười phần khách khí. Không có gì, Phan tiên sinh khách khí. Dương Vân Phàm cũng không để ý, hơi hơi gật gật đầu. Vào nhà sau khi ngồi xuống, Dương Vân Phàm bốn phía dò xét phòng. Hắn phát hiện mặt đất rất lợi hại ẩm ướt, giống như là có nước ngâm ngâm một hồi. Nhưng là kỳ quái là tối hôm qua lại không có trời mưa, tình huống như vậy rõ ràng không thích hợp. Tối cường thần y hỗn đô thị 20 chương 387 cảnh cáo chương 387. Cảnh cáo nhưng là Dương Vân Phàm cũng không có nói phá. Nhìn thấy cái kia Phan Thạch trả lại cho mình đổ nước. Dương Vân Phàm bận biểu nhận lấy. Khách khí nói. Không cần làm phiền. Lúc này phụ nữ trung niên kia. Từ bên trái gian phòng phát ra hử lạnh một tiếng. Châm chọc khiêu khích nói. Cái này lang băm sẽ chỉ giả mù sa mưa. Sớm muộn chết không yên lành. Nghe được chết không yên lành bốn chữ này về sau. Dương Vân Phàm lập tức liền cảm thấy căng thẳng trong lòng. Giống như là bị thứ gì để mắt tới liếc một chút. Sinh ra một loại không khỏi nguy cơ. Dương Vân Phàm thừa dịp bốn bề vắng lặng, vội vàng từ trong ngực lấy ra năm đạo hộ thân phù. Cái này hộ thân phù, mỗi một mai đều có thể chống đỡ đỡ đạn uy lực công kích. Dương Vân Phàm đem cái này năm cái hộ thân phù phân phát cho năm cô gái. Chân thành nói. Những thứ này hộ thân phù các ngươi cầm. Nhất định muốn cất kỹ. Năm cô gái tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn rất lợi hại nghe lời đem hộ thân phù thiếp thân mang tốt. Dương Vân Phàm hơi hơi thở phào. Chờ một chút. Hắn nhìn thấy cái kia phụ nữ có thai rốt cuộc từ trong phòng đi tới. Nàng khí sắc tựa hồ tốt hơn nhiều. Ngay cả trong mắt cũng có một chút hào quang. Cái kia phụ nữ có thai hiển nhiên nhận ra Dương Vân Phàm. Khẽ cười nói. Nguyên lai là Dương thầy thuốc A. Ngươi từ Tương Đàm thành phố đặc biệt chạy đến. Một mảnh hảo tâm. Ta bà ngày đó lời nói được nặng. Ngươi không muốn để vào trong lòng. Nhìn thấy cái kia phụ nữ có thai thế mà lộ ra nụ cười. Dương Vân Phàm cũng không khỏi đến nổi lên nghi ngờ. Cẩn thận xem chừng nàng khí sắc. Phát hiện giống như theo người bình thường một dạng. Cũng không có ngày đó dường gì khởi sắc. Dương Vân Phàm cẩn thận thử dò xét nói. Ta nhìn ngươi khí sắc tốt không ít. Khả năng ta ngày đó chẩn bệnh có sai. Không biết có thể hay không lại cho ta tay cầm mạch cái kia phụ nữ có thai cười cười. Ngồi vào Dương Vân Phàm đối diện. Thế mà thản nhiên đem vươn tay ra tới. Cổ quái quá cổ quái Dương Vân Phàm trong lòng trăm bề không được giải. Trên tay đã từ từ khoác lên cái kia phụ nữ có thai mạch đập bên trên. Làm sao một tia tà khí cũng không có Dương Vân Phàm dựng vào nàng động mạch lại là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên có chút không tin. Giờ phút này Đường Mộ Vân thể nổi thế mà không có một tia tà khí. Thậm chí ngay cả thể nổi thai nhi cũng biến thành mười phần bình thường. Không có bất kỳ cái gì gì chẳng. Không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Tình huống này ngược lại Dương Vân Phàm tâm lý như là phiên giang đảo hải. Khó mà nói nên lời. Rõ ràng tại Đường Mộ Vân thể nổi âm thai. Lúc này thế mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Dương Vân Phàm nhíu mày. Trăm bề không được giải. Xem xét một trận. Dương Vân Phàm dần dần cúi đầu xuống. Chần chờ một chút mới. Dò hỏi. Đường nữ sĩ. Ta lần trước đúng là nhìn lầm. thân thể ngươi vô cùng khỏe mạnh, thai nhi cũng rất ổn định. Bình thường chỉ cần nhiều bổ sung một chút dinh dưỡng, hơi vận động một cái, không muốn mệt nhọc, tin tưởng mẹ con đều sẽ bình an vô sự. Nghe được Dương Vân Phàm lời này, Đường Mộ Vân lộ ra nụ cười nói cảm ơn ngươi, Dương thầy thuốc. Ngươi lần thứ nhất hy vọng ta đem hài tử đánh dụng. Ta lúc ấy tâm lý có thể oán hận ngươi. Nhưng là, ngươi không ngại cực khổ chạy tới thay ta lại chẩn đoán chính xác một lần. Hiện tại loại này thầy thuốc cũng không nhiều. Ngươi thật đúng là một cái thầy thuốc tốt. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Dương Vân Phàm mười phần bình tĩnh nói, nhưng là hắn lại cảm thấy một loại vô cùng dường dị bầu không khí tại bốn phía tràn ngập. Dương Vân Phàm lắc đầu, đây hết thảy đều không nên là như thế này. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Đáng giận, chẳng lẽ cái này âm thai cảnh giới vượt xa quá ta đối với ta thi triển huyễn thuật, để cho ta không cách nào thấy rõ nó chỗ. Dương Vân Phàm ở trong lòng suy đoán. Hắn biết tu chân giới có một cái định luật. Cái kia chính là tu vi thấp tu sĩ tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác cao hơn chính mình cảnh giới tu sĩ tồn tại. Hắn hiện tại là dẫn khí cảnh tầng thứ 6. Cái này âm thai chẳng lẽ lại so với cảnh giới này cao hơn, phải biết nó bây giờ còn chưa có xuất thí. Nếu là vừa xuất thí, chẳng phải là vững vàng tại trúc cơ cảnh giới trở lên dạng này tà vật. Nếu là xuất thí, tương đàm thành phố chung quanh mấy triệu người tánh mạng, chỉ sợ đều phải bị uy hiếp. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Dương Vân Phàm quyết định tạm thời mang theo 5 cô gái rời đi. Dù sao các nàng đều là vô tội. Nếu là dính líu vào, cái kia chính là mình sai lầm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm đứng lên cười nói, nhìn thấy ngươi không có việc gì, vậy ta cứ yên tâm. Hôm nay có nhiều quấy rầy, thật sự là thật có lỗi. Đâu có đâu có, Dương thầy thuốc quá khách khí. Dù sao ngươi cũng đến, Dương thầy thuốc không bằng nhiều ngồi một hồi a, hoặc là ăn cơm lại đi thôi. Đường Mộ Vân cũng mười phần khách khí nói. Dương Vân Phàm lại từ chối nói, không, ta còn muốn đưa các nàng đi học, thời gian đang gấp. Ha ha, đã Dương thầy thuốc ngươi còn có việc, vậy ta thì không ép ở lại. Đường Mộ Vân gật đầu nói. Hai người nói, Dương Vân Phàm chính hướng cửa qua, muốn rời khỏi. Nhưng lại tại lúc này, trong cửa phòng phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Là phụ nữ trung niên kia gian phòng. Dương Vân Phàm căng thẳng trong lòng. Trong phòng cũng nhất thời toàn đều an tĩnh lại. Phan Thạch phu phụ cùng Dương Vân Phàm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Năm cô gái thì là mười phần không khách khí hướng phụ nữ trung niên kia gian phòng chừng mắt. Muốn chết à, đột nhiên bên trong có người hô to một tiếng. Thê lương mà hung áp. Tiếp lấy xuyên ra tới một trận răng rắc tiếng tạch tạch âm. Dương Vân Phàm tâm lý bỗng nhiên giật mình. Toàn bộ tinh thần đề phòng tiếp cận trung niên phụ nữ gian phòng. Hắn mặc dù không có cảm nhận được tà khí, nhưng lại ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm. Dương Vân Phàm quay đầu đối nam tử kia nghiêm nghị nói. Đi. Mau đi xem một chút mẫu thân ngươi làm sao sao nghe vậy. Phan Thạch lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía mẫu thân kia gian phòng chạy tới. Nhưng hắn mới phóng ra nửa bước, lại bị Đường Mộ Vân đưa tay ngăn lại. Các ngươi. Dương Vân Phàm kinh nghi bất định nhìn lấy hai người. Cái kia Phan Thạch sắc mặt trắng xanh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đường Mộ Vân thì là khô khốc giải thích nói, Dương thầy thuốc đừng nên trách. Gần nhất mẹ ta tính khí so sánh lớn, ngươi vẫn là đi mau đi. Dương Vân Phàm nhìn ra cái kia Đường Mộ Vân tim không đồng nhất. Có điều lại không nói gì. Có người khác ở chỗ này, hắn cũng không dễ bại lộ thủ đoạn mình. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn cũng chuẩn bị rời đi trước đang nói. Sau đó gật đầu nói. Vậy trước tiên dạng này, có thời gian ta lại tới bái phòng. Dương thầy thuốc đi thong thả không tiến. Đường Mộ Vân cũng không có phản đối, hướng Dương Vân Phàm khẽ gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm đối năm cô gái nói. Năm cô gái rõ ràng đối phụ nữ trung niên kia tương đương bất mãn. Đặc biệt là Phan Vi Vi. Càng là muốn thay Dương Vân Phàm bênh vực kẻ yếu. Đi không có mấy bước, nàng bỗng nhiên cởi ra đội ngũ, hướng phụ nữ trung niên kia gian phòng đi đến. Một bên hỏa nổi giận đùng đùng nói: lớn tuổi không được sao, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phách lối, sáng sớm ngươi nói cái gì muốn chết đừng. Dương Vân Phàm muốn ngăn cản nhưng là đã trễ. Chỉ gặp Phan Vi Vi đi mau hai bước, một thanh thì đẩy ra trung niên phụ nữ cửa gian phòng. Hỏng bét, Dương Vân Phàm tâm lý giật mình. Bỗng nhiên, hắn chân nguyên toàn thân vận chuyển tới cực hạn. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo tiểu lôi phù, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra liều mạng nhất kích. Tiểu nha đầu, ngươi làm cái gì? Ta là đang mắng cái này đổ nhào hồ cá mèo, cũng không phải mắng ngươi. Ngươi kích động cái gì a? Vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Trong cửa phòng, phụ nữ trung niên kia cũng không có bất kỳ cái gì gì thường. Vừa rồi nàng lại là chỉ trên bể cửa sổ một con mèo đen mắng lấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 388 góc tường máu, chương 388 góc tường máu. Lúc này Dương Vân Phàm phát hiện nàng dưới chân là rơi lả tả trên đất hồ cá, mấy đầu kim ngư còn tại mặt đất nhảy loạn. Dương Vân Phàm hơi hơi thở phào, vội vàng nói: Vi Vi, ngươi thật sự là thật không có lễ phép, nhanh cho A Di xin lỗi, chúng ta nên đi. Phan Vi Vi miệng nhất biển, cực không tình nguyện hướng trung niên phụ nữ nói xin lỗi: thật xin lỗi, ta cho là ngươi là đang mắng chúng ta. Phụ nữ trung niên kia sắc mặt tái xanh nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ngươi cái này lang băm, còn không mau cút đi ra ngoài, lưu tại nơi này tìm đường chết. A, phụ nữ trung niên kia cố ý đem tìm đường chết hai chữ này đọc đến đặc biệt nặng. Dương Vân Phàm tâm lý bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn kỹ sàn nhà liếc một chút, gặp tới mặt đất nước đọng có chút không giống bình thường. Bên trong có một đầu thế mà cong vẹo trực tiếp kéo dài đến dưới mặt giường. Chẳng lẽ nàng là đang gọi ta nhanh đi? Dương Vân Phàm tâm lý bỗng nhiên giật mình, lại nhìn phụ nữ trung niên kia biểu lộ, chỉ cảm thấy nàng trên trán có chút thần sắc không đúng, nhất thời hiểu được. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm tán đi giấu ở trong tay tiểu lôi phù, ngưng trọng nhìn phụ nữ trung niên kia liếc một chút, lượt có thâm ý nói: A Di, ta đi trước, ngươi yên tâm, ta sẽ còn trở lại. Ngươi cái này lang băm tốt nhất đừng đến, mau cút, lại đến cũng là muốn tìm đường chết a. Phụ nữ trung niên kia nghiêm nghị hô. Năm cô gái gặp nàng giận dữ mắng mỏ Dương Vân Phàm, lại muốn đi lên cùng với nàng lý luận, nhưng là Dương Vân Phàm lại ngay cả bận bịu ngăn lại các nàng nói: đừng gây chuyện, đi mau, không phải vậy ta về sau cũng không mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Lão thái bà, tính ngươi vận khí tốt. Năm cô gái nghe được Dương Vân Phàm lời nói, hung hăng chừng trong phòng trung niên phụ nữ liếc một chút, sau đó cùng Dương Vân Phàm đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua viện tử thời điểm, Dương Vân Phàm hữu ý vô ý hướng khỏa bị Đường Mộ Vân chôn đồ vật đại cây rong nhìn một chút. Cái này khỏa cây rong có chút cổ quái. Hắn phát hiện cây đại thụ này dưới lạc diệp cư không sai phủ kín một chỗ. Cả cái cây nhìn qua sinh cơ đã kinh biến đến mức cực yếu ớt. Quay đầu thật sâu nhìn trung niên phụ nữ gian phòng liếc một chút, Dương Vân Phàm bất động thanh sắc đi ra bộ này tứ hợp viện. Dương Vân Phàm mang theo năm cô gái đi ra ngõ nhỏ về sau, cuối cùng là thở phào. Hắn đối năm cô gái nói: các ngươi trả là nhanh đến trường đi, nếu là chậm trễ học tập, ta về sau cũng không để ý đến các ngươi. Tốt à, chúng ta đi học. Dương đại ca, gặp lại. Năm cô gái nghe về sau cúi đầu xuống, nhưng cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời theo Dương Vân Phàm tạm biệt. Nhìn thấy năm cô gái sau khi rời đi, Dương Vân Phàm cách này mới chính thức yên tâm, điều hòa hô hấp, lần nữa hướng ngõ nhỏ đi ra. Nhưng là lần nữa đi vào ngõ nhỏ, lại phát hiện có không ít người hướng Phan Thạch nhà đi đến. Dương Vân Phàm giữ chặt một cái vội vàng mà qua tiểu tức phụ, hỏi: đại tỷ, ngươi cách này là muốn đi đâu à? Tiểu tức phụ kia nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cảm thấy nam tử này mười phần thuận mắt, liền đáp: ta đang muốn đi Phan Thạch nhà, chồng của ta tối hôm qua nói là qua Phan Thạch trong nhà đánh bài. Hiện tại cũng hừng đông. Một đêm cũng chưa trở lại. Ta mau mau đến xem. Cái này chết ruột nói không chừng đi nơi nào lêu lổng, nguyên lai là dạng này a. Dương Vân Phàm chần chờ một chút. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra vừa rồi, ta tại Phan Thạch nhà căn bản không có nhìn thấy người khác đi qua dấu vết. Chẳng lẽ nói là âm thai tại quấy phá. Dương Vân Phàm theo sát tại cái này cô vợ nhỏ sau lưng. Quay người lại tiến trong cái ngõ kia. Một bên khác, cái kia năm cô gái lúc này chính cực không tình nguyện đeo bọc sách đi vào trường học. Đi vài phút, Phan hơi hơi bỗng nhiên nói. Ta nhìn ta vẫn là không đi đến trường. Ta đều nói với lão sư đau bụng. Muốn xin phép nghỉ một ngày. Nếu là hiện tại qua không sẽ mặc giúp nói xong. Nàng một sách túi sách thì hướng phương hướng ngược đi đến. Chờ một chút, vì vì ngươi không đi. Vậy ta cũng không đi, ta cũng xin phép nghỉ một ngày. Phan Thải Lan cũng theo sát Phan Vi Vi cước bộ. Ui! Các ngươi đừng giả bộ được không? Các ngươi khẳng định là muốn đi tìm Dương đại ca đúng hay không? Lúc này Phan Tuệ Mẫn một câu điểm phá trong lòng hai người suy nghĩ. Hừ, ngươi còn không phải như vậy. Phan Vi Vi quay đầu lại, không cam lòng yếu thế nói. Phan Tuệ Mẫn cười nói, ai, đừng nói, chúng ta vẫn là đi tìm Dương đại ca đi. Cái này còn tạm được. Năm người thế mà trăm miệng một lời đứng lên. Các ngươi cảm thấy Dương đại ca hội đi nơi nào? Phan Vi Vi tay nâng cái cằm, sách hỏi. Này, ngươi ngốc à. Dương đại ca vừa rồi rõ ràng là muốn bỏ lại bọn ta một người qua Phan Thạch nhà. Hắn hiện tại khẳng định hướng Phan Thạch nhà qua. Phan Thải Lan rất có kiến giải nói. Đúng. Vậy chúng ta thì lại đi Phan Thạch nhà. Lão thái thái kia đối Dương đại ca có thể hung. Chúng ta nhanh đi giúp hắn. Chúng nữ thương lượng song song về sau quay đầu lại, lần nữa hướng Phan Thạch nhà đi đến. Dương Vân Phàm lúc này cũng không có trực tiếp qua Phan Thạch nhà, mà là giả vờ đi ngang qua. Nhìn xem tiểu tức phụ kia có thể hay không gặp gỡ tình huống gì. Cũng tốt thuận tiện bảo hộ nàng một chút. Có điều đáng tiếc là tiểu tức phụ kia chỉ là tại cửa ra vào hỏi một chút, sau đó liền xoay người rời đi. Dương Vân Phàm cũng không có trực tiếp đi vào, mà chính là tránh ở một bên góc tường dưới. Dù sao hiện tại, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, gây bất lợi cho Dương Vân Phàm. Cho nên Dương Vân Phàm quyết định chờ thời cơ, nhìn xem âm thai có thể hay không lộ ra chân ngựa tới. Cùng phía sau cái kia tà phái tu sĩ có phải hay không núp ở chỗ nào, chính quan sát đến đây hết thảy. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này tốt nồng mùi máu tươi. Dương Vân Phàm vòng quanh góc tường chạy một vòng, khi hắn đi đến sau phòng, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi tanh. Cỗ này mùi tanh chính là từ đằng sau thoát nước miệng chảy ra, sở hữu chảy ra nước đều mang đỏ sậm nhan sắc. Dương Vân Phàm đưa tay dính một điểm, đặt ở chóp mũi vừa nghe. Hắn sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này là máu người. Dương Vân Phàm ngửi ra cái này là máu người dịch, mà lại là vô cùng mới mẻ máu người. Loại này huyết dịch chỉ có sống trên thân người, hoặc là những cái kia vừa mới chết không lâu trên thân người mới có loại này máu mới. Vì sao lại có máu người? Chẳng lẽ có người chết ở bên trong? Dương Vân Phàm mạnh mẽ kinh hãi. Nghĩ đến vừa rồi có không ít người đều đến Phan Thạch nhà tìm người, lại không có một cách nào tìm tới, đều nói là ở bên ngoài. Chẳng lẽ những người kia đều chết? Dương Vân Phàm tâm lý bắt đầu sinh một cách mười phần đáng sợ phỏng đoán. Tuy nhiên âm thai tại thai nghén trong lúc đó khả năng không lớn đi ra giết người, nhưng là khó nói bên trong có phải hay không phát sinh biến cố gì. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm biết tình huống không ổn, chỉ sợ cái này âm thai đã thành công sinh ra. Ta phải chuẩn bị sớm. Dương Vân Phàm cấp tốc trở về trên trấn. Hắn hiện tại muốn đi mua sắm chu sa cùng giấy vàng, chế tạo ra đại lượng linh phù. Chỉ là dựa vào chân nguyên ngưng luyện phù chú, hắn thực lực bây giờ làm vẫn là tiêu hao quá lớn. Nhiều lắm là ngưng kết cách 3-4 cái công kích phù chú. Nếu là dùng giấy vàng cùng chu sa, hắn có thể đem linh lực ký thác vào phù chú phía trên, đồng dạng linh khí có thể chế tác mấy chục tấm phù văn. Ai thật không nghĩ tới, ta còn có thể đụng tới âm thai quấy phá loại chuyện này. Cũng là ta thực lực không đủ. Nếu là ta hiện tại có chút cơ cảnh giới tu vi. Một ngụm thuần dương chân hỏa phun ra qua. Loại này không có tan hình tà linh. Còn không trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dương Vân Phàm hơi xúc động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 389 có duyệt chương 389. Có duyệt a. Ở trong trấn nhỏ đi một vòng. Dương Vân Phàm thật vất vả tại chợ bán thức ăn bên cạnh. Một cái rất tiểu điếm mặt. Tìm tới một nhà bán minh tệ người giấy quản linh cứu và mai táng cửa hàng. Dương Vân Phàm đem bên trong chu sa cùng giấy vàng vơ vét không còn gì, lại mua một chi bầm ngựa thô bút. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hắn không có vội vã qua tìm cái kia âm thai. Mà chính là tạm thời trở lại lữ điếm. Bắt đầu vẽ đại lượng linh phù. Hắn cần phải dùng những thứ này linh phù bố trí một cái khu ma trận pháp. Dùng để trấn áp cái này âm thai. Bởi vì lấy âm thai biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem. Hắn hẳn không phải là đối thủ. Mà hắn mạnh nhất phi kiếm phù. Chỉ có thể tổn thương nhục thể. Mà đối âm thai loại này hồn phách loại đồ vật không cách nào kỳ hiệu. Một ngày một đêm thời gian tại Dương Vân Phàm sắp mệt mỏi nằm xuống thời điểm cuối cùng vẽ xong 1.000 đạo linh phù. Đêm này 1.000 đạo linh phù bó thành chờ đại 10 xíp. Bỏ vào tự mình cõng trong bọc. Dương Vân Phàm nhất thời có mấy phần khí. Có này 1.000 đạo linh phù. Coi như âm thai thật đến trúc cơ cảnh giới. Ta cũng có thể đưa nó trọng thương. Nói không chừng còn có thể giết chết. Đinh Linh Linh đang lúc Dương Vân Phàm chuẩn bị ra khỏi phòng lúc trên thân Pháp Linh chợt nhớ tới. Cái này Pháp Linh là dùng đến cảm ứng hộ thân phù. Nếu như phát ra tiếng vang. Thì chứng minh hắn đưa ra hộ thân phù nhận mạnh đại trùng kích. Mà khi trùng kích vượt qua hộ thân phù có thể thừa nhận được lực đạo lúc. Pháp Linh liền sẽ hoàn toàn nổ tung. Cũng sẽ đối Dương Vân Phàm thần hồn tạo thành nhất định trùng kích. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian lấy ra xem xét. Nguyên lai là hôm qua đưa ra ngoài 5 đạo hộ thân phù bắt đầu nhận công kích. Cái này Pháp Linh vang lên chứng minh 5 cô gái giờ phút này gặp gỡ nguy hiểm. Hỏng bét Dương Vân Phàm lập tức bấm Phan Vi Vi điện thoại. Lại nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm. Ngài khỏe chứ, ngài phát đánh đã cắt điện thoại. Đáng giận. Thế mà đánh không thông các nàng chẳng lẽ là qua Phan Thạch nhà nghĩ đến loại khả năng này. Dương Vân Phàm nhất thời dọa đến hồn bay lên trời. Dưới chân mãnh liệt vận chuyển chân nguyên. Như thiểm điện hướng Phan Thạch nhà chạy đi. Hắn tốc độ quá nhanh tại trong mắt người khác thì giống như một đạo gió mát xẹp qua. Liền tướng mạo đều thấy không rõ lắm. Người kia là ai a chạy nhanh như vậy, tại sao không đi tham gia Olympic qua cái gì kim bài lấy không được. Nhìn thấy Dương Vân Phàm chạy tới, một cái lão đại gia ngạc nhiên kêu to lên. Dương Vân Phàm vừa chạy vừa cảm ứng đến Pháp Linh chấn động. Đồng thời đang âm thầm cầu nguyện. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Ta lập tức tới ngay. Đinh linh linh. Pháp Linh chấn động rõ ràng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Dương Vân Phàm không khỏi lần nữa ra tốc. Hai chân cơ hồ tải hư đạp không khí. Giống như là một đạo dòng nước xiết một dạng. Xuyên qua ở trong chấn nhỏ. Pháp Linh chấn động thực sự quá lợi hại. Dương Vân Phàm nguyên thần thậm chí cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác ác bách đang trùng kích lấy hắn linh đài. Đáng giận Dương Vân Phàm hai tay ghét ấm. Trong miệng lẩm bẩm nói. Thần hành phủ. Xúc địa thành thốn linh phù pháp ấm kết thành. Thân hình hắn trong nháy mắt bị kéo dài. Tốc độ so vừa rồi nhanh đâu chỉ gấp đôi. Lúc này hắn nhìn qua quả thực giống như là bị một đạo hoàng quang kiện hàng. Trong nháy mắt Thì vọt ra cách xa 100 mét. Loại tốc độ này đã siêu việt nhân loại tốc độ cực hạn. Phanh một tiếng. Dương Vân Phàm cảm thấy thể nội đều phát ra một tiếng rất nhỏ nổ tung. Cái này là chân nguyên ở trong kinh mạch vận chuyển vượt qua phụ tải. Phát ra tiếng nổ mạnh. Phúc hắn mạnh mẽ miệng nhiệt huyết phun ra đi ra. Sắc mặt một mảnh trắng bịch. Người cũng coi như là đến Phan Thạch cửa nhà. Nhưng là trước mắt tình hình kém chút để hắn la hoảng lên. Cái kia năm cô gái lúc này thế mà toàn bộ trong phòng kinh hoàng tiếng thét chói tai. Cứu mạng A, có dược A mụ mụ, có dược A. Ta muốn đi ra ngoài A, các nàng muốn xông ra phòng đại môn. Lại bị một cỗ màu đen lực lượng vô hình ngăn lại cách. Căn bản không vọt ra được. Mà sau lưng các nàng, rõ ràng có một cái khí tức tà ác đang cuộn trào. Phát ra gấp rút như dã thú gào thét thanh âm. Nhưng lại mười phần hỗn loạn. Căn bản nghe không rõ là loại kia gào thét. Lúc này Phan Thạch một nhà ba người cũng không thấy tăm hơi. Trong viện khắp nơi đều là biến thành màu đen vết máu. Ô uế chi vật rải đầy toàn bộ sân nhỏ. Dừng tay cho ta, Dương Vân Phàm thanh quát một tiếng. Thanh âm này ngưng tụ thành dây. Bắn thẳng đến cửa phòng lên năng lượng màu đen. Để nó phát ra một trận rung chuyển. Đáng tiếc năng lượng màu đen kia dẻo dai tựa hồ cực mạnh thế mà đột phá không. Khắc khắc. Ban đầu tới nơi này còn có một người loại tu sĩ không bằng. Ta liền giết chết mấy cái này nữ hài xem như lễ gặp mặt. A, trong phòng truyền đến một trận khàn khàn tới cực điểm thanh âm. Thanh âm này lãnh khốc vô tình. Mang theo cực kỳ hung ác ý niệm. Ầm ầm trong phòng truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trên thân pháp linh cũng bắt đầu nổ tung lên. Pháp linh cùng hắn nguyên thần tương liên. Pháp linh canh một vụ nổ mở. Hắn nguyên thần nhận trùng kích. Nhất thời, hắn miệng mũi đều cuồn cuộn chảy ra máu tươi tới. Là ngươi bức lão tử bỗng nhiên biến mất, miệng mũi lên máu tươi. Dương Vân Phàm tay nắm linh phù, giữa trời một vẩy. Ao ao ao, mỗi một tờ linh phù bay lả tả ra ngoài đều phát ra đóa đóa kim quang. Toàn bộ bầu trời nhất thời bị chiếu lên giống như ban ngày. Hắn dùng chân nguyên làm dẫn, sở hữu linh phù trong hư không ngưng tụ thành một đạo cử đại bát quái đồ hình. Dương Vân Phàm tay bấm một đạo pháp quyết. Mở khí nôn tiếng nói. Càn khôn bát quái. Khô ma trừ tà. Phá nói xong. Nhất thời trong hư không. Linh phù tạo thành bát quái trận đồ kim quang mạnh mẽ tránh. Áp xúc thành một khỏa kim sắc viên cầu. Vọt thẳng nhập trong phòng. Ầm ầm một tiếng cử tiếng nổ lớn vang lên. Ngăn tại cửa phòng miệng màu đen bình chứng trong nháy mắt bị phá. Xoát, Dương Vân Phàm lập tức phi thân xông đi vào. Tiến vào trong phòng. Dương Vân Phàm nhìn thấy năm cô gái tất cả đều dọa đến mặt không còn chút máu. Co lại thành một đoàn. Thế mà ngay cả lời đều nói không nên lời. Các ngươi mau tránh đến đằng sau ta. Dương Vân Phàm đánh ra một đạo thanh tâm phù, năm cô gái nhất thời tỉnh táo lại. Năm cô gái vừa thấy là Dương Vân Phàm. Tất cả đều khóc lớn tránh sau lưng hắn. Phan hơi hơi càng là run lẩy bẩy nói. Dương đại ca. Trong phòng này có dược. Dược. Khắp nơi đều là người chết xương cốt. Những đại thẩm đó đều bị nó ăn hết. Mặt khác bốn nữ đồng dạng không phải nói lấy có dược, chính là sợ đến lên tiếng khóc lớn. Dương Vân Phàm giờ phút này lại không để ý đến các nàng. Mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một con khỉ đại tiểu quái vật. Quái vật này nhìn qua mười phần dữ tợn đáng sợ. Toàn thân đen nhánh. Ánh mắt lại hiện ra hồng quang. Hàm răng vừa nhọn vừa sắc. Tứ chi sinh ra sắc bén móng vuốt. Phía sau đỏ sẫm cái đuôi nhổng lên thật cao. Như là rắn một dạng vặn vẹo lên. Đây là ma chủng, Dương Vân Phàm giật nảy cả mình. Trước mắt cái quái vật này chính là ma chủng. Chẳng khác gì là âm thai thân ngoại hóa thân. Có thể vì âm thai bắt giết con mồi. Hấp thu nhân hồn. Khiến cho chính nó càng ngày càng cường đại. Khó trách nguyên lai là có cái này ma vật tại. Cho nên âm thai coi như thân ở trong bụng cũng có thể đi ra quấy phá. Cái này âm thai. Nhất định là cái nào đó tà phái tu sĩ. Binh giải thời điểm. Sử dụng tà pháp. Đem chính mình một số thần thức quán trú đi vào. Đồng thời lại sử dụng ma chủng nguy hại một phương. Để cho mình lúc sinh ra đời đời. Thì tu thành A-tu-la pháp thể. Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 390 càn khôn tá pháp chương 390. Càn khôn tá pháp, Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn giờ phút này cũng động sát cơ. đối mặt ma vật tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Đồng thời, Dương Vân Phàm có chút hối hận tại sao mình không có sớm một chút nhìn ra. Cái này chết rất nhiều người, mà lại âm thai mẫu thể cũng không thấy tung tích. Khặc khặc, ngươi một cái dẫn khí cảnh giới tu sĩ, lại dám một mình xông tới, thật sự là thật lớn mật bất quá. Vừa vặn, dòng máu của ngươi cùng hồn phách đều phi thường cường đại, có thể trở thành lão tổ ta tiến hóa đá đặt chân. Cái kia ma chủng dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn nói. Dương Vân Phàm cảnh giác nhìn lấy ma chủng, hai tay đều phân biệt bắt lấy một đâm linh phù, hắn chuẩn bị tùy thời xuất kích. Giống ma chủng hú lên quái dị, tứ chi mãnh liệt phát lực. Nhất thời trong cả căn phòng đều là nó thân ảnh, vừa đi vừa về bật lên, linh hoạt vô cùng. Chỉ một thoáng, Dương Vân Phàm mãnh liệt cảm thấy quanh thân âm phong đánh tới. Hắn không chút suy nghĩ, nhắm ngay sau lưng hư không, xuất ra một đâm linh phù trực tiếp đập tới. Xoẹt, linh phù đánh trúng phía sau hắn đoàn kia hắc ảnh. Nhưng là chỉ có mấy tờ linh phù phát huy tác dụng, ma chủng liền trực tiếp biến mất. Căn bản không có đối với nó tạo thành thương tổn. Oanh, linh phù đập tại sau lưng không trung. Theo không trung tà khí tiếp xúc, lập tức phát sinh nổ tung. Từng đoàn khí lưu khuấy động khí lưu, sắp tán tại mặt đất, đất cát hóa ra đầy đủ bộ nhấc lên. Quả nhiên thấy đếm không hết xương người đầu. Quả nhiên nhìn thấy bạch cốt âm u, lại liên tưởng đến Đường Mộ Vân nửa đêm vùi lấp thần bí đồ. Vật. Cùng hôm nay ban ngày đông đảo đồng hương trước đến tìm kiếm thân thuộc, Dương Vân Phàm lập tức liền minh bạch. Cái này âm mưu là từ tối hôm qua bắt đầu. Chỉ sợ cái này âm thai đã khống chế Phan Thạch một nhà, từ đó có thể mượn nhờ Phan Thạch ra quan hệ nhân mạch, đem thân bằng hảo hữu toàn bộ đưa tới trang viên, sử dụng huyết nhục luyện chế ra cỗ này khủng bố ma chủng. Xem ra buổi sáng hôm nay trốn ở mặt phía dưới cũng là ma chủng. Ma chủng vừa ra, sở hữu tà khí đều ẩm nặc vô hình. Khó trách ta luôn luôn cảm giác nói nguy hiểm nhưng không có cảm thấy mảy may tà khí. Dương Vân Phàm tại thầm nghĩ trong lòng. Ma chủng tại cả gian phòng bên trong chạy vội điện trì, linh hoạt vô cùng. Thường nhân chỉ sợ liền nó thân ảnh cũng không nhìn thấy. Liền xem như Dương Vân Phàm cũng chỉ là loáng thoáng thấy rõ ràng nó vận động quý tích. Điệp điệp. Trong phòng, ma chủng càn rỡ cười lớn. Nó thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm này hư vô mờ mịt, lại như là ở khắp mọi nơi. Tiểu bối, ngươi thật sự là xen vào việc của người khác, lão tổ ta lúc đầu không muốn cùng ngươi là địch. Chẳng qua là muốn an an tính tính tá thể trọng sinh. Đều tại ngươi ba lần bốn lượt muốn làm hỏng đại sự của ta. Lão tổ vì sớm sinh ra, mới sát hại nhiều như vậy người vô tội. Lúc đầu lão tổ sinh ra về sau, tự sẽ cho đời này phụ mẫu thân thích một số báo đáp. Ngươi muốn hàng yêu trừ ma, muốn cứu người làm việc thiện, nhưng lại không biết, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngược lại hại bọn họ ma khí tùy ý, câu câu trực chỉ Dương Vân Phàm bản tâm. Đánh sắm ngươi một cái tà ma ngoại đạo. Nói cái gì báo đáp, ngươi thật coi lão tử không biết sao? Như ngươi loại này tà vật sinh ra, nhất định phải có vô số huyết tế. Ngươi xuất sinh trong nháy mắt, mẫu thân ngươi liền sẽ chết. Tiếp theo, phụ thân ngươi cũng sẽ hút tới ngươi tà khí mà chết bất đắc kỳ tử. Còn lại đám người, chỉ cần cùng ngươi có liên hệ máu mủ, từng cái tuyệt đối sống không quá 7 ngày. Nghe được Dương Vân Phàm mỉa mai, ma trùng giữa không trung hiển hình, hai mắt hồng quang đại thịnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói. Ngươi hiểu được ngược lại là thật nhiều. Đã như vậy, ngươi cũng trở thành lão tổ ta đồ ăn đi. Thuần dương chi khí dồi dào, tuy nhiên không phải đồng nam thân thể, lại là có công đức chi lực hộ thể. Ăn ngươi, đầy đủ để lão tổ tiến thêm một bước. Phế lời nói xong chưa nhận lấy cái chết, Dương Vân Phàm hét lớn một tiếng, tay trái đột nhiên đánh ra. Càn khôn tá pháp. Tử cực linh kiếm hắn lòng bàn tay mang theo trăm đạo linh phù. Mỗi một đạo đều phát ra tử lam quang mang. Quang mang hòa lẫn. Tại trước người hắn tạo thành một cái cự đại phù kiếm đồ án. Làm sao có thể tiểu bối này làm sao lại mang theo trong người nhiều như vậy linh phù ma trùng, hét lên một tiếng. Thân thể như điện thiểm. Lần nữa chui vào hắc ám hư không. Nhưng nó vẫn là không cách nào hoàn toàn né qua cái này đạo cự đại màu tím phù kiếm, thân thể bị chặt nghiêng một kiếm. Cái này một vệt sáng xanh kiếm khí. Vào thịt ba phần. Cái kia ma trùng vết thương trên người tư tư rung động. Nhất thời toát ra vô số tanh hôi khói bụi. Nhưng nó hành động vẫn như cũ mau lẹ vô cùng. Rõ ràng không có có nhận đến thương tổn nghiêm trọng. Đánh trúng ma trùng, Dương Vân Phàm không có kinh hỉ, ngược lại lộ ra ngưng trọng thần sắc. Một kích này đã là hắn có khả năng phát ra tối cường công kích. Nếu như trong tay linh phù sử dụng hết, hắn thậm chí không cách nào lại theo đầu này ma trùng chống lại. Lúc này, hắn lại nhìn thấy mặt đất thất kinh năm cô gái, càng làm cho hắn không dám buông tay đánh cược một lần. Đáng giận, cái này ma trùng vô cùng lợi hại, ta chân nguyên cơ hồ hao hết. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không có diệt trừ nó, chính ta trước phải bỏ mạng ở chỗ này. Xem ra chỉ có thể trước tránh một chút. Đang cân nhắc, Dương Vân Phàm hai tay không ngừng kết ấm. Vận chuyển phủ. Đi, Dương Vân Phàm bắt đầu sinh thoái ý. Tư không lại vung ra một đạo phù kiếm bước lui ma trùng. Tay kết pháp quyết. Thổ nguyên lực ngưng tụ. Trên người hắn khuyết tán ra một đoàn nhạc quả cầu ánh sáng màu vàng. Đem năm cô gái bao trùm. Nhất thời. Mặt đất tựa như là hóa tan. Quả cầu ánh sáng màu vàng xoát một chút. Trực tiếp dung nhập trong đất. Biến mất vô hình. Mà mặt đất cũng lần nữa khép lại. Thế mà không có nửa điểm dấu vết. Vô cùng thần kỳ. Trong phòng chỉ còn lại có ma trùng. Nó vừa hiện thân. Đưa cổ giữa trời ngửi ngửi. Tìm tới Dương Vân Phàm vị đạo. Nhích miệng cười lạnh vài tiếng. Muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy, ầm vang một tiếng. Ma trùng trực tiếp ầm xuống dưới đất. Trong nháy mắt liền tiến vào hư không trong đêm tối. Dương Vân Phàm ra tiểu viện, kỵ sĩ cũng không có đi xa. Lấy hắn hiện tại chân nguyên. Mang theo 5 người thi triển ngũ hành vận chuyển thuật. Đã tương đương miễn cưỡng. Chỉ vận chuyển 100 mét. Hắn thì cảm thấy chân nguyên trong cơ thể nhất hư. Không thể không từ mặt đất lần nữa chui ra. Chui ra mặt đất trong nháy mắt. 5 cô gái chẳng qua là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thời không biến ảo. Mà mở to mắt. Mấy người phát hiện mình thế mà đi vào lạc trấn trên đường cái. Giờ phút này trên đường cái dòng người vẫn như cũ đông đúc. Người đến người đi, 10 phần náo nhiệt. 5 cô gái lại thấy ánh mặt trời. Còn tưởng là chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Ngay sau đó vô ý thức hô to. Có duyệt. Chạy mau đi, ngang qua người đi đường đều bị 5 cô gái cuồng nhiệt bộ dáng hù sợ. Chỉ coi mấy người kia là người điên. Suối quẩy vung tay. Nhìn cũng không nhìn. Vội vàng bước nhanh rời xa mấy người. Dương Vân Phàm sợ làm cho bạo động. Lập tức lôi kéo 5 cô gái đến ngõ hẻm đầu phố. Đối với các nàng nói. Bình tĩnh một chút. Hiện tại chúng ta đã an toàn. Nơi này là trên đường cách bất quá. Các ngươi chả là không muốn lung tung kêu to. Sợ rằng sẽ dẫn tới nguy hiểm. Lại nói. Loại sự tình này nói ra người khác cũng không tin. Coi như tin tưởng cũng không giúp được một tay. Dưới mắt chúng ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình, cho nên mời các ngươi nhanh tỉnh táo lại. Nghe được Dương Vân Phàm kiểu nói này. 5 cô gái đều là khẽ giật mình. Lập tức nhớ tới. Vừa rồi Dương Vân Phàm liên tục thi triển mấy cái thần kỳ pháp thuật. Quả thực làm cho các nàng nhìn trợn mắt hốc mồm. Bây giờ nhìn hắn ánh mắt càng là khác biệt dĩ vãng. Nam nhân này thật sự là thần bí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 391 Phục Ma Đại Trận chương 391. Phục Ma Đại Trận Phan Vi Vi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thận trọng nói. Dương đại ca. Ngươi vừa rồi trên tay phát ra tốt nhiều ánh sáng. Đem cái kia dược đều đánh bay. Dùng là trong truyền thuyết pháp thuật sao đã có dược. Cái thế giới này có phải hay không còn có tiên nhân a? Dương đại ca, ngươi có phải hay không tiên nhân a? Ta ở đâu là cái gì thần tiên? Các ngươi nhìn qua Lâm Chính Anh khu ma đạo trưởng cái gì không thực. Ta mặt ngoài là một cái thầy thuốc. thực ta vẫn là một cái tại thế người tu hành. Đáng tiếc, ta tu luyện chủ yếu vẫn là đan dược chi thuật, đối hàng yêu trừ ma bản sự, vẫn là kém một chút. Dương Vân Phàm thở dài nói. Phan Vi Vi lộ ra ngây thơ biểu lộ. Hiếu Kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ta khi còn bé liền nghe nói Mao Sơn đạo sĩ. Không nghĩ tới Dương đại ca ngươi thế mà còn là cách đạo sĩ. Dương Vân Phàm gật đầu nói, ta đạo sĩ này cùng các ngươi trong tưởng tượng đạo sĩ không giống nhau. Mà lại, ta không tính là đạo sĩ, nhiều lắm là tính toán một cách đạo môn người tu hành. Hôm nay, chúng ta đụng tới cái kia lệ dược vô cùng lợi hại. Hiện tại, các ngươi đều bị cái kia lệ dược để mắt tới. Cho nên, tiếp đó, các ngươi tốt nhất đừng chạy loạn. Muốn nghe ta lời nói. Biết không a, chúng ta bị vừa rồi quái vật kia để mắt tới. Phan Vi Vi sợ đến trắng bệch cả mặt. Bờ môi phát run nói. Dương đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dương Vân Phàm hơi suy nghĩ một chút. Hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp cũng là khu trừ rơi trên người các nàng tà khí. Làm cho các nàng riêng phần mình về nhà. Dạng này ma chủng liền sẽ không lại đối với các nàng có cảm ứng. Nhưng là, khi hắn dùng chân nguyên khu trừ trên người các nàng tà khí lúc, lại phát hiện mình hiện tại chân nguyên cường độ căn bản là không có cách làm được. Nhất thời, Dương Vân Phàm căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ, không tốt, hiện tại không có cách nào khu trừ các nàng tà khí. Ma chủng có thể tùy thời truy tung các nàng. Ta căn bản trốn không xa, cũng không có thời gian bố trí xuống trận pháp tới đối phó ma chủng. Nhìn lấy năm cô gái, Dương Vân Phàm tâm lý một chút do dự, lại lập tức nắm lên Phan Vi Vi tay, quay đầu lại nói, các ngươi đi theo ta đi. Lẫn nhau ở giữa lôi kéo tay, lấy phòng ngừa vạn nhất. Năm cô gái nghe xong, lập tức làm theo. Hiện tại Dương Vân Phàm chính là các nàng người đáng tin cậy. Tận mắt nhìn đến khủng bố như thế dù quái, các nàng đã sợ đến hoang mang lo sợ. Chỉ mong nhìn Dương Vân Phàm có thể hàng phục áp dược, bảo hộ các nàng. Vì không thương tổn cùng vô tội, Dương Vân Phàm tận lực mang theo năm cô gái hướng người ở thưa thớt chống trải địa phương chạy. Lạc Trấn, bên cạnh là một dòng sông lớn, đường thủy bốn phương thông suốt. Chạy không bao lâu, sáu người liền đến một đầu rộng lớn đê một bên. Vừa đến bờ sông, sáu người lại đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp đê phía trước một tòa trên cầu, thình lình đứng đấy một đạo đen như mực thân ảnh. Người kia dáng người thấp bé, đầy đủ ôm cõng, như là tiểu lão đầu, vừa vặn lên lại tản mát ra ruộng gì khí tức. Trông thấy đạo thân ảnh này, Dương Vân Phàm đột nhiên dừng bước. Hắn cảm giác được thân ảnh này chủ nhân cũng là ma chủng. Không nghĩ tới nó đã mạnh đến nước này. Giữa ban ngày đều có thể biến ảo thành hình người, mà lại không khiến người ta nhìn ra. Nhìn thấy ta, ngươi tựa hồ không thế nào kinh ngạc. Ma chủng phát ra nó cái kia thanh âm chói tai. Dương Vân Phàm yên lặng đánh giá tính một chút, lập tức cắn răng một cái, kim thân công đức bia lên vòng vàng, cấp tốc ảm đạm xuống. Mà công đức chi lực liền biến thành chân nguyên, liên tục không ngừng bổ sung hắn tiêu hao. U Vinh Quy Quy Mơ. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có sức mạnh, thật sự là ra ngoài ý định. Nhìn thấy Dương Vân Phàm xu hướng suy tàn vừa mất, lần nữa tinh thần tỏa sáng, ma chủng hơi kinh ngạc. Dương Vân Phàm không nói lời nào, chỉ là bóp một cái thần hành phù, phù văn lực lượng quán thông năm cô gái. Hắn hét lớn một tiếng nói, chạy mau. Vừa dứt lời, hắn thì kéo năm cô gái chân phát phi nước đại. Dương Vân Phàm thần hành phù lực lượng tại năm trên thân người lưu chuyển. Nhất thời, năm cô gái đều cảm thấy thân thể trở nên mười phần nhẹ nhàng, như là giấy sợi thô tung bay theo gió, mau lẹ vô cùng. Khặc khặc, sắp chết đến nơi, còn muốn mang theo năm cái đồng nữ cùng một chỗ trốn. Ngươi thật đúng là thương hương tiếc ngọc. A ma chủng tựa hồ cũng không nóng nảy. Thân hình Dương Vân Phàm thân thể lấp lóe không ngừng, lại là không tới gần, một mực duy trì tốc độ ở phía sau đuổi theo. Nghe được ma trùng quái khiếu, năm cô gái tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm, nhao nhao kêu to lên. Chạy mau, ô ô ô, không muốn ăn ta. Thật là khủng khiếp, không nên ta à. Khặc khặc, khặc khặc. Các ngươi kêu to lên, các ngươi càng hoảng sợ, ta ăn các ngươi, khôi phục thì càng nhanh. Năm cái đồng nữ thi thể. Vừa vặn luyện chế cho ta ra một cái cực âm châu. Mà ngươi cái này không may tu sĩ. Ta liền đem ngươi huyết nhục hoàn toàn nuốt vào bụng bên trong. Dùng để tiến hóa bản nguyên nhục thể. Ma chủng thanh âm như bóng với hình theo thật sát sáu người sau lưng. Dương đại ca tuyệt mau đuổi theo tới. Sau cùng hàng phan tuổi mẫn cơ hồ là thần kinh loạn bên trong kêu khóc nói. Vọt ra ước chừng hơn 30 trượng, Dương Vân Phàm bỗng nhiên dừng lại trở lại cười lạnh không thôi. Ma chủng, ngươi chó này đồ chơi, vậy mà truy bản thiếu gia lâu như vậy. Thoải mái sao lần này? Bản thiếu gia còn không giết chết ngươi long chiến vu giã. Lên cho ta ầm ầm một chút chỉ gặp trên mặt đất lóe ra một đầu dài trăm thước hoàng quang. Cái này hoàng quang rõ ràng đều là linh phù liên tiếp mà thành. Hình dáng giống như cử long. Đột nhiên, đầu này to lớn hoàng long phóng lên tận trời. Ngửa mặt lên trời thét dài. Quay đầu thì hướng ma trùng há miệng cắn tới. Giao long phục ma đại trận ma trùng tuyệt đối không ngờ rằng Dương Vân Phàm thế mà không phải muốn chạy trốn. Mà chính là sử dụng vừa rồi chạy vội khoảng cách. Âm thầm dưới đất bố trí xuống một đầu to lớn phục ma trận phương pháp. Ngao ngao ngao. Ma trùng căn bản đến không kịp né tránh. Hắn toàn bộ thân hình đều bị to lớn quang long cắn treo ở giữa không trung. Bất quá. Ma trùng chính là đại hung chi vật. Cũng không có mất đi lực lượng đề kháng. Ngược lại trận pháp này hoàng long đem hắn chọc giận. Khiến cho hắn hung uy càng tăng lên. Ma trùng không ngừng như phát cuồng địa gầm thét lên. Tiểu bối. Ngươi không nên đắc ý, ngươi đây chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Răng rắc vừa dứt lời. Chỉ nghe một trận kỳ quái xé sách tiếng vang. Cái kia ma trùng thế mà bắt đầu lôi kéo quang long phần cổ, từng đảo linh phù bị hắn kéo hỏng kéo hủy. Như là bẻ gãy nghiền nát. Thoáng qua ở giữa quang long đầu liền đã hư hao hơn phân nửa. Thao cái này đều không giải quyết được hắn, Dương Vân Phàm cảm khái một tiếng. Chỉ có thể từ bỏ rào sát ma trùng. Đánh ra càng nhiều linh phù. Mưu đồ tiêu hao nó lực lượng. Trong lúc nhất thời. Dương Vân Phàm như là thiên nữ tán hoa. Đầy trời linh phù lăng không bay múa. Trong nháy mắt này. Chí ít mấy trăm tấm linh phù. Lần nữa hình thành một cái thiên la địa võng trận thế. Hướng ma trùng bao phủ mà đi. Thanh thế vô cùng hảo đại. Hừ. Miệng cọp gan thỏ. Đồ cụ hình. Căn bản không chịu nổi một kích, ma trùng dối ra cử móng vuốt lớn. Nhắm ngay những linh phù đó. Vẹn vẹn chỉ là nắm vào trong hư không một cái. Thì một chảo này tử. Trực tiếp liền đem đỉnh đầu thiên võng cầm ra một đạo cử đại lỗ hồng, mặc dù linh phù đốt cháy. Thiêu đến nó toàn thân đều tư tư rung động. Nó vẫn là không dành để ý. Những thứ này linh phù nhìn như thanh thế hảo đại. Kỳ thực căn bản là không có cách thương tổn nửa phần tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 392 tựa như là đang đóng phim chương 392. Tựa như là đang đóng phim, cái này ma chủng quả nhiên hung hãn vô cùng, Dương Vân Phàm trong lòng chấn động mạnh mẽ. Linh phù đã tiêu hao mấy trăm tấm. Ma chủng nhưng không có lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi. Hắn cũng có chút nóng này. Thôi động nhiều như vậy linh phù, hắn chân nguyên tiêu hao rất lớn. Coi như hắn ngày bình thường chứa đựng nhiều như vậy công đức chi lực. Nhưng là căn bản đối phó không cái này ma trùng. Cái này ma trùng thật sự là cường đại. Đến trước người hắn là cái gì, cái ma đầu tự xưng lão tổ. Hẳn không phải là âm dương tông. Có thể luyện chế mạnh như vậy ma trùng. Lại có hồn phách phụ thân thai nhi bản sự. Chẳng lẽ lại là phong đô âm hồn tông trưởng lão nhân vật, Dương Vân Phàm có chút đoán không ra âm thai. Trong lúc nhất thời cũng không dám liều lĩnh. Lần nữa mang theo năm cô gái tay vừa đánh vừa lui. Dần dần kéo ra cùng ma trùng khoảng cách. bị linh phù vây công, cái kia ma trùng tuy nhiên không đến mức bị thương nặng, nhưng lại cũng không chịu nổi. Mắt thấy Dương Vân Phàm bọn người bỏ chạy, hắn biến đến mức gì thường nóng này. Chỉ một thoáng, ma trùng trên thân tà khí không ngừng tại tăng vọt. Suy suy nồng đậm như mực tà khí tụ tập tại nó quanh người, quả thực như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Trốn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, coi như chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt lấy các ngươi. Đem bọn ngươi rút gân lột ra, ma trùng trên không trung điên cuồng gào thét. Nhưng là đầy trời linh phù dù sao số lượng phong phú, trong lúc nhất thời nó cũng vô pháp đột phá đi ra. Dương Vân Phàm lôi kéo năm cô gái lần nữa trốn hướng nơi xa, dần dần rời xa mảnh này đi. Mà nơi xa, Lạc Trấn cư dân cũng tại đêm hôm ấy kiến thức đến từ chưa từng thấy qua kỳ quái. Trên bầu trời lấp lóe hoàng quang, cùng cái kia khủng bố gào thét, phảng phất là trong phim ảnh hàng yêu trừ ma mới có tình tiết. Càng về sau, những người kia nhìn thấy Dương Vân Phàm thiết trí trận pháp dẫn động quang long, càng là không ít người đều phát ra sợ hãi thán phục. Trời ạ, đó là cái gì, hải thị thần lâu sao? Không đúng, thanh âm lớn như vậy tựa như là đang đóng phim điện ảnh, gọi khủng bố như vậy chẳng lẽ là đang quay màng kinh khủng? Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Làm những người kia đang muốn khoảng cách gần đi xem một chút lúc, lại nghe được ma trùng khủng bố gọi tiếng, nhất thời lại có thật nhiều người sợ hãi, không nguyện ý đi qua. Dương Vân Phàm cũng không lo được tạo thành nhiều náo động lớn hiệu quả, một mực mang theo năm cô gái tận lực xa trốn. Tại không có muốn ra đối phó ma trùng phương pháp trước, hắn còn không thể dừng lại. Làm sao bây giờ Dương đại ca, ngươi không phải đạo sĩ sao, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Phan Vi Vi đã chạy đến thở không ra hơi, nhưng là vẫn đem hết toàn lực tại chạy, một mặt càng là lo lắng nói. Đúng, còn có một chiêu. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người đối Phan Vi Vi nói. Vi Vi, Lạc Trấn có hay không chùa miếu loại hình chùa cổ? Có lẽ lần này chỉ có thể mượn nhờ những con lừa chọc đó lực lượng. Phan Vi Vi suy nghĩ một chút, liền lập tức nói, ta biết tại Lạc Trấn đồi trên núi có cái kíp an. Tốt, chúng ta phải đi Khâu Sơn. Dương Vân Phàm lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Khâu Sơn chạy đi. Nơi này khoảng cách Khâu Sơn chí ít còn có 10 cây số. Coi như Dương Vân Phàm tiêu hao chân nguyên để năm cô gái đi theo chính mình toàn lực chạy cũng chí ít cần nửa giờ. Trong thời gian này cũng là cùng ma trùng ở giữa truy mệnh thi chạy. Mấy người hướng phía Khâu Sơn phương hướng chạy một khắc đồng hồ khoảng chừng. Bốn phía bỗng nhiên trở nên im ắng, liền một cái tiếng côn trùng kêu đều nghe không được. Nơi này đúng lúc là một chỗ đang cải biến cũ đường phố. Đội thi công đã rút lui, bây giờ căn bản không có nửa cái bóng người, nhưng là vẫn như cũ quá mức yên tĩnh. Lại đi vài phút, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vội vàng hấp tấp cô gái trẻ tuổi, một mặt chạy một mặt khóc. Đi vào mới nghe được nàng tiếng khóc, nhanh tới cứu ta hài tử, người nào tới cứu cứu hài tử của ta. Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào, xác nhận đây không phải ma trùng biến thành, lập tức mang theo chúng nữ đi vào cô gái trẻ tuổi trước mặt. Phía trước xảy ra chuyện gì à, ngươi mặt? Dương Vân Phàm giật nảy cả mình, nữ tử này thế mà máu me đầy mặt. Tuy nhiên tóc dài che khuất mặt nàng, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được nàng biểu lộ mười phần hoảng sợ, thần kinh giống như có lẽ đã kéo căng đến cực hạn, lúc nào cũng có thể điên mất. Cô gái trẻ tuổi vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm, liền như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, lập tức nhào vào trong ngực hắn, kêu khóc nói, nhanh, nhanh mau cứu hài tử của ta, đằng sau ta có cái ăn người điên tử, hài tử của ta trong tay hắn, thật là khủng khiếp, hắn căn bản không phải người, thế mà dùng người bình thường tinh huyết khôi phục thương thế, lại mang xuống cái này ma trùng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Dương Vân Phàm biết đại sự không ổn, ma trùng rất có thể ngay ở phía trước chờ đợi mình, nhưng là giờ phút này cũng chỉ có kiên trì đi qua. Dương Vân Phàm đi vào cuối phố, một mảnh cực kỳ bi thảm cảnh tượng rơi vào mắt. Khắp nơi đều là bị cắn đến rách mướp người thi thể, máu tươi vẩy một chỗ, mang theo thịt nát xương người khắp nơi đều là. Mà ma chủng giờ phút này chính đứng sừng sững ở một tòa nhà lầu trên mái hiên, trong tay nắm lấy một cái hoa hoa khóc lớn trẻ sơ sinh. Khặc khặc, những thứ này huyết nhục rất nhanh để cho ta khôi phục thực lực, ta nhất định muốn giết ngươi. Phát tiết mối hận trong lòng ta, ma chủng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giơ cao lên trong tay trẻ sơ sinh. Mẹ, ngươi nhanh cho lão tử thả đi trẻ sơ sinh. Dương Vân Phàm cũng hoàn toàn phẫn nộ, trợn lên giận dữ nhìn mê muội chồng, hét lớn. Nguyên lai ngươi muốn cứu cái này trẻ sơ sinh. Tốt như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi lên theo cái này trẻ sơ sinh trao đổi đi. Ma chủng giơ cao lên trẻ sơ sinh, tà ác ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Được, ngươi chớ làm tổn thương hài tử, ta tới. Dương Vân Phàm trong lòng không có nửa điểm do dự, dưới chân chân nguyên ngưng tụ, mạnh mẽ thực sự thì phi thân mà lên, đi thẳng tới mái hiên đối diện. Không muốn đi qua, nó là ác ma, giết ngươi về sau chúng ta đều sẽ chết. Phan Vi Vi kêu to lên. Nếu như Dương Vân Phàm chết, nàng thậm chí cảm thấy mình lại bởi vì không thể thừa nhận hoảng sợ mà điên mất. Nhưng là Dương Vân Phàm không quay đầu lại, hắn thần sắc lạnh lùng hướng ma trùng từng bước một tiếp cận. Tại đi đến khoảng cách ma trùng chỉ có một trượng khoảng cách lúc, mới dừng lại nói: thả đi trẻ sơ sinh. Khặc khặc, tốt a, ta giống như ngươi mong muốn, thả hắn. Ma chủng cười quái dị một tiếng, đem trẻ sơ sinh giơ lên cao cao, mãnh liệt hướng mặt đất ngã xuống. Tất cả mọi người kinh hô lên. Ma chủng chỗ đứng cách xa mặt đất chừng 10 mét độ cao. Trẻ sơ sinh bị loại này lực lượng kinh khủng ngã xuống, căn bản không có sinh còn có thể. Nhưng là lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên động. Hắn nhanh như gió táp bắn ra một đầu linh phù, như là cách không phi kiếm, một chút đem trẻ sơ sinh luồn lên, nhẹ nhàng bay đến cô gái trẻ tuổi trước mặt. Cô gái trẻ tuổi vừa thấy được trẻ sơ sinh như nhặt được chí bảo, cấp tốc ôm vào trong ngực, an ủi khóc gáy trẻ sơ sinh. Bảo bảo ngoan, đừng khóc, mụ mụ ở chỗ này. Nói cũng kỳ quái, trẻ sơ sinh vừa bay vào ngươi cô gái trẻ tuổi trong ngực, trên mặt nàng hoảng sợ thì lập tức tiêu tán, ngược lại tuôn ra một cỗ mãnh liệt tình thương của mẹ, chảy nước mắt, không ngừng ủng hộ lấy khóc gáy hài tử. Nhìn thấy bộ này cảm động sâu vô cùng hình ảnh, năm cô gái đều nhớ tới trong nhà phụ mẫu, nghĩ đến có khả năng bị ác dược thôn phệ, các nàng cũng nhìn không được nữa, hoa hoa khóc lớn lên. Giờ phút này ma chủng chính cùng Dương Vân Phàm rằng co lấy. Lần này ma chủng học thông minh, chỉ muốn gặp được Dương Vân Phàm móc ra linh phù, lập tức liền lấn người tiếp cận, để Dương Vân Phàm căn bản không có khe hở bố trí xuống trận pháp, vận chuyển pháp quyết. Dương Vân Phàm bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì theo ma chủng sáp lá cà. Nhưng là ma chủng chính là ma vật, da dày thịt béo, lại có 10 phần khủng bố khôi phục năng lực. Coi như Dương Vân Phàm ngũ hành quyền biến hóa tự dưng kéo dài không dứt, cũng vô pháp đối ma trùng tạo thành mảy may tổn thương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 393 Phật gia. Giúp một chút đi chương 393 Phật gia. Giúp một chút đi trái lại ma trùng, càng đánh càng tinh thần, liền muốn là cái lực lớn vô cùng đại lực sĩ. Từng lần một oanh kích lấy Dương Vân Phàm lung lay sắp đổ thân thể. Ma chủng song trào cứng rắn như tinh cương. Dương Vân Phàm vì cùng nó đối bính, chỉ có thể ngưng tụ kim nguyên lực tại da thịt mặt ngoài, để thân thể tạm thời cứng rắn như sắt. Dương Vân Phàm mỗi một lần đánh trúng ma chủng đều phát ra to lớn sắt thép va chạm âm thanh, tư giữa không trung ầm ầm rung động. Nhưng là liều mạng mười mấy chiêu về sau, dần dần cảm thấy lực lượng không đủ chống lại, quyền phong đột nhiên biến đổi, hai tay trái phải riêng phần mình hư đồng dạng cách tròn trịa, hai tay chấn động, hai cái vòng tròn trung gian tụ lại thành một bộ thái cực đồ án. Lưỡng nghi mở tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái lồng giam, thái cực âm dương. Mở Dương Vân Phàm trong miệng hô to một tiếng, hai tay vây quanh bên trong. Một cái thái cực đồ ầm ầm lóe ra hiện. Vù vù. Quanh người hắn chân nguyên hình thành vô hình sóng gió. Từng lớp truyền ra ngoài. Tại chung quanh thân thể hắn phảng phất hình thành một cái thiên nhiên lực tràng. Cực lớn không khí vặn vẹo vận hành. Bất quá, ma chủng lại như cũ lộ ra khinh thường ánh mắt. Nó rít lên một tiếng. Song chảo vươn về trước. Vỗ tay thành đao. Toàn bộ thân thể như là một chi nhanh chóng mũi tên. Hướng phía Dương Vân Phàm như thiểm điện bay vụt mà đến. Ông, ma chủng song trưởng đụng vào quá vòng cực bên trên. Tốc độ bỗng nhiên dừng một chút. Toàn bộ thân thể như là rơi vào thủy ngân bên trong. Nó cốt thứ khoảng cách Dương Vân Phàm vẹn vẹn tam xích khoảng cách. Lại không tự chủ được theo thái cực vận chuyển phương thuốc cổ truyền hướng. Dương Vân Phàm lại như cùng 10 phần nhẹ nhõm bắt lấy ma chủng cổ tay, lạch cạch hướng về sau ném một cái. Oanh, ma chủng tốc độ gấp đôi bị trực tiếp ném ra, cắm vào sau lưng lâu trong phòng, kích thích một mảnh khói bụi. Nhưng là Dương Vân Phàm quyền pháp cũng không có đình chỉ. Hai chân giao nhau tiến lên. Mỗi một bước đều mượt mà vô cùng. Tựa hồ đi được cực chậm. Nhưng là hắn di động lại cực kỳ cấp tốc. 3-5 bước ở giữa thì đuổi vào ma chủng lọt vào vết nứt bên trong. Trong phòng cũ đen kịt một màu. Nương tựa ngoài cửa sổ quăng vào ánh trăng lờ mờ thấy rõ ma chủng tại tường xó xỉnh bên trong phẫn nộ ánh mắt. Giống giống ma chủng tựa hồ cũng bị hoàn toàn chọc giận. Tứ chi chạm đất. Tốc độ trong nháy mắt ra tốc đến mắt thường khó phân biệt. Hắn song chảo treo cỏ sát ra chói tai cao tần bén nhọn thanh âm. Hắn thân ảnh tựa như là một đảo gió xoáy, lúc ẩn lúc hiện căn bản không phân rõ cụ thể phương vị. Ma chủng móng vuốt đột nhiên từ hắn sau đầu trực tiếp vỗ xuống, phát ra khủng bố tiếng xé gió. Nhưng là Dương Vân Phàm lại như là sau đầu mọc ra mắt. Thân thể một bên. Tay phải không cần đoán cũng biết ngăn chặn ma chủng phần cổ. Hai tay lại một vùng. Ma chủng bị lần nữa vung ra. Nhưng là lần này ma chủng tựa hồ có chuẩn bị, chỉ là thân hình nhanh lùi lại 10 mấy mét, tiếp lấy lại công tới. Đối mặt ma chủng thế công, Dương Vân Phàm phảng phất dẻo dai cực mạnh lò xo máy bay, từng lần một đem ma chủng đánh bay. Vô số lần kịch liệt đụng nhau, xung quanh hoàn cảnh bị phá hư hoàn toàn khuôn mặt. Ăn thiệt thòi nhiều lần ma chủng rốt cuộc tìm được Dương Vân Phàm nhược điểm. Nó hú lên quái gì, đánh tới Dương Vân Phàm trước mặt. Nhưng là lần này nó cũng vô dụng, dùng sức chân lượng chỉ dùng 5 phần lực lượng, còn lại 5 phần lực lượng lưu lại biến chiêu. Đối mặt học thông minh ma chủng, Dương Vân Phàm áp lực nhất thời tăng gấp bội. Hắn tu vi vốn đến cũng không bằng ma chủng, có thể sử dụng thái cực quyền mượn lực đả lực đem hắn đánh bay đắt là không dễ dàng. Hiện tại ma chủng thế mà mỗi một chiêu đều có lưu hậu chiêu, Dương Vân Phàm lập tức liền so ra kém cỏi, khó mà tới. Ầm, ma chủng mạnh mẽ chảo đánh trúng Dương Vân Phàm đón đỡ hai tay, phát ra tiếng sắt thép va chạm. May mắn Dương Vân Phàm kịp thời dùng chân nguyên lực hộ thể, nếu không đôi tay này cánh tay đều chỉ sợ khó giữ được. Nhưng là lần này Dương Vân Phàm không có đẩy ra ma loại sức mạnh, cánh tay cử chiến phía dưới kinh mạch cũng nhận cực đại trùng kích. Biết tiếp tục đánh xuống sợ rằng sẽ thất bại thảm hại, Dương Vân Phàm đánh ra 2 khốn linh phù. Tại hư không trực tiếp vạch ra một đầu cuồng long, trong nháy mắt đem ma chủng bao trùm. Ma chủng lúc đầu coi là Dương Vân Phàm muốn cùng hắn sáp lá cà, cũng không có phòng đến đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh phù. Trong nháy mắt thì bị khốn trụ, trong nháy mắt thì bị khốn trụ. Đáng giận tiểu bối, ngươi đến còn có bao nhiêu linh phù? Ma chủng một mặt kêu to, một mặt xé sách lấy vây ở bên người linh phù. Dương Vân Phàm gặp hắn hung uy càng ngày càng cường thịnh, cưỡng để một ngụm chân nguyên, ngưng tụ ra một đạo trưởng tâm lôi đột nhiên vỗ tới. Bổ xong sau, hắn cũng mặc kệ có hay không đánh chúng, trực tiếp vừa xài bước ra phòng cũ từ, chạy vội tới chúng nữ trước mặt. Vừa dứt cước bộ, Dương Vân Phàm thì lập tức thúc giục nói: đi mau, ta không phải cái kia ma trùng đối thủ, hắn bây giờ bị ta tạm thời vây khốn, chúng ta nhanh khâu sơn tể tử an. Hoa, Dương đại ca ngươi thật lợi hại, lại có thể vây khốn cái này áp dược, chúng ta chạy mau đi. Phan Vi Vi nhìn lấy Dương Vân Phàm vô cùng sùng bái nói. Bọn người nữ cũng đều mười phần sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bao quát cái kia cái cô gái trẻ tuổi. Dương Vân Phàm ở trong mắt các nàng đã bị nhiễm lên một tầng anh hùng khăn che mặt bí ẩn. Dương Vân Phàm giờ phút này cũng không muốn lãng phí thời gian làm nhiều giải thích. Mang theo chúng nữ hướng phía Khâu Sơn phương hướng nhanh chóng tiến đến. Lại qua một khắc đồng hồ, bảy người cùng một trẻ sơ sinh rốt cuộc đi vào Tể Tử An. Đây là một tòa mười phần cổ lão an đường, bên trong tựa hồ còn ở mấy cái ni cô. Phật đường bên trong càng là đèn đuốc sáng trưng, lờ mờ có thể nghe được gõ một ngư cùng niệm kinh thanh âm. Nghe được thanh âm, Dương Vân Phàm lại là vui vẻ. Một ngựa đi đầu đi vào Tể Tử An. Nhìn thấy Phật đường bên trong kim quang lóng lánh đại Phật, hắn lập tức tươi cười rạng rỡ. Quá tốt, nơi này lại là nhất tôn hàng ma kim cương Phật. Cái này chúng ta có thể cứu không sai. Phật đường bên trong tượng Phật chính là nhất tôn kim cương Phật. Cộng sinh tám tay, cầm trong tay hàng ma sử, phục ma lệnh, đáng ma linh, lay ma trung bốn kiện bảo vật, điêu khắc đến giống như đúc. Tuy nhiên tượng Phật nhìn qua đã niên đại xa xưa, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm thấy tượng Phật lên hồng đại quang minh khí tức. Phật ra, không có ý tứ, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Dương Vân Phàm mặc niệm một đoạn khẩu quyết. Quần áo trên người không gió mà bay. Một cỗ trùng trùng điệp điệp kim quang từ phía chân trời trực tiếp ra chỉ xuống tới. Tại sao lưng của hắn thế mà ngưng? Tụ ra một đoàn hàng ma kim cương Phật hư ảnh. Cái này hư ảnh một hạ, Dương Vân Phàm trên thân khí thế nhất thời gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Hàng ma kim cương Phật hư ảnh cao đến hơn 10 trượng. Tám tay đều cầm pháp khí. Thùng thùng rung động. Hai mắt càng là phát ra kim quang chiếu rọi tứ phương. Mặc dù là hư ảnh thật đáng giận thế mười phần dọa người. Dương Vân Phàm một chiêu này là đạo gia thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên thiên nhân hợp nhất bên trong cảnh giới cực cao. Cái này tượng Phật tại Phật đường bên trong. Thụ vạn chúc tín ngưỡng. Hưởng thụ hương hỏa. Dần xà. Thì có một chút thật thính xuất hiện. Nếu như trên đời thật có kim cương Phật. Như vậy những thứ này tín ngưỡng hương hỏa liền sẽ liên tục không ngừng bị kim cương Phật Phật Pháp tinh phách hấp thu. Thai nghén cách khác thân thể. Dương Vân Phàm nhưng không biết kim cương Phật đến tồn tại không tồn tại. Hắn chỉ là tại cái này an trong nội đường. Mô phỏng một chút cái này Phật khí hơi thở. Dự định để cái kia tà ma tự nhiên rút đi. Đương nhiên. Bình thường Phật đường. Đều có chính khí hộ thể. Tà ma ngoại đạo nếu là chỉ có hồn phách. Không có thân thể. Vừa tiến đến. Thì theo đặt mình vào chảo dầu một dạng. Chịu lấy vô cùng thống khổ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 20 chương 394 một tờ giấy vàng trấn tà ma chương 394. Một tờ giấy vàng trấn tà ma tiểu bối. Ngươi coi lão tổ là kẻ ngu sao? Nơi này cũng không phải Ngũ Đài Sơn. Cũng không phải Bố Đạt Lạp Cung. Nơi này tượng Phật sẽ có Phật Đà Pháp thân buông xuống ma chủng cười quái gì một tiếng. Thân ảnh lướt vào tới. Một thanh thì muốn nắm Dương Vân Phàm. Ốm mà đâu bá mễ hồng thế nhưng là. Cái kia ma chủng vừa bay vào được. Lại là đột nhiên run lên. Chỉ gặp. Cái kia Phật Đà phảng phất sống tới một dạng. Một chương kim sắc trang giấy. Từ an đường đỉnh chóp bay xuống. Lóe ra sáu cái kim quang chữ lớn. Hướng thẳng đến ma chủng ép tới. Cách xa nhau trọn vẹn 100 mét. Sáu cái kim quang chữ lớn phong chỉ lôi chạy. Trong nháy mắt thì áp bách đến ma chủng trước mặt. Ma chủng vừa ngẩng đầu. Lập tức đuổi tới một cỗ to lớn áp lực từ đỉnh đầu đè xuống. Lập tức mở ra song trào ra sức chống đỡ. Nhưng là Phật lực trời sinh cũng là tà khí khắc tinh. Cái kia lục cái chồng lại đứng lên kim quang chữ lớn phảng phất nóng hổi bàn ủi. Đem hắn thiêu đến tư tư rung động. Ma chủng cắn răng gượng chống. Muốn từ chữ to màu vàng bên trong trốn tới. Nhưng là cái kia lục chữ to lẫn nhau chồng lên. Thế mà hình thành một cái vạn chữ. Lực lượng lại lớn gấp 10 lần. không ma trùng kêu thảm một tiếng. Thân thể tại chữ to màu vàng dưới cấp tốc tan rã. Có điều 3 năm cách hô hấp. Hắn đại nửa người tựa như là hóa tan ngọn nến. Hoàn toàn biến mất. Đừng có giết ta, ta nguyện ý hối lỗi sửa sai. Ma trùng đối hàng ma kim cương Phật khẩn cầu nói. Bất quá. Cái kia kim sắc trang giấy hiển nhiên không phải thật sự Phật Đà buông xuống. Chỉ sợ là vừa rồi ma trùng bay vào được lúc. Khí thế nhấp nhô. Để cái này vốn là giấu ở nóc nhà giấy vàng. Không cẩn thận đến rơi xuống mà thôi. Cái này giấy vàng ẩm chứa vô cùng uy năng. Mặc dù chỉ là một mảnh giấy. Có thể phảng phất dùng thiên quân trọng lực. Nhẹ nhàng rơi xuống. Lại đem ma trùng trực tiếp nghiền ớp. Mặc cho hắn như thế nào phản kháng cũng vô dụng. Trong nháy mắt. Phách Lý Ba Lạp. Cái này ma trùng lại bị ép hồn phi phách tán. Trong nháy mắt liền thành một sợi tro bụi. Tiêu tán thành vô hình. Ai đáng tiếc một khối tài liệu tốt. Nhìn thấy bị tiêu diệt ma trùng. Dương Vân Phàm không khỏi cảm khái. Nếu như cái này ma trùng bị hắn bắt lấy lại là một cách vô cùng tốt luyện đan tài liệu. Đồng thời cũng có thể sử dụng ma trùng cùng âm thai ở giữa liên hệ nhanh chóng tìm ra đường Mộ Vân người ở chỗ nào. Nhưng là hiện tại. Ma trùng bị cái này kim sắc trang giấy tiêu diệt. Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể tại lạc trong trấn chậm rãi tìm kiếm. Cái này kim sắc trang giấy ngã là đồ tốt. Dương Vân Phàm tâm lý nhớ vừa rồi trấn áp tà ma kim sắc trang giấy kết quả chạy tới xem xét. Cái kia kim sắc trang giấy tại trấn áp tà ma về sau. Đụng một cái thì theo phong trào hóa một dạng. Lập tức vỡ vụn ra. Hóa thành bụi. Ai, xem ra cái đồ chơi này không phải ta cơ duyên a. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Mà lúc này đây. Bên cạnh mấy cái cô gái rốt cuộc hoàn hồn uy. Các ngươi vừa mới nhìn đến kim quang không có phải hay không Phật tổ hiển linh. Đem cái kia yêu quái trấn áp ta cũng nhìn thấy kim quang. Còn giống như nghe được Phật tổ đọc chú ngữ. Chẳng lẽ trên đời thật có thần tiên sao bất quá, liền dù trách chúng ta đều nhìn thấy. Lại bị Phật ra cứu. Hẳn là thật có thần tiên a, mọi việc như thế sợ hãi thán phục cùng phỏng đoán. Trong nháy mắt liền để mấy người thế giới quan đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Dương Vân Phàm quay đầu. Đối chúng nữ nói. Tốt. Ma trùng cuối cùng là tiêu diệt. Hiện tại các ngươi tạm thời xem như an toàn. Hoa. Dương đại ca. Vừa rồi cử Phật xuất hiện. Theo ngươi có phải hay không có quan hệ ngươi đến là ai a? Quá lợi hại so siêu phàm còn siêu phàm a. Phan Vi Vi cũng nhìn không được nữa. Bổ nhào tiến Dương Vân Phàm trong ngực. Dùng lực ôm hắn. Lộ ra đến vô cùng kích động. Dương Vân Phàm chân nguyên trong cơ thể sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Theo người bình thường không khác chút nào. Một cách không có né tránh. Bị Phan Vi Vi gấu ôm vừa vặn. Tiếp lấy mặt khác 4 cái Phan họ tứ nữ cũng giống là nhận tín hiệu. Tất cả đều hướng Dương Vân Phàm đánh tới. Ôm hắn xoay quanh. Phảng phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Ha ha, được rồi, các ngươi mau buông ta ra, ta đều nhanh hít thở không thông. Dương Vân Phàm miễn cưỡng giãy rua ra 2 tay. Lúc này mới phát hiện. Chính mình thế mà liền đối giao mấy cái tiểu nữ hài khí lực đều không có. Mà lúc này đây. Ở một bên cô gái trẻ tuổi cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ đến lần này mình cùng hải tử đều may mắn trốn qua một kiếp. Quả thực là trở về từ cõi chết. Không khỏi vui đến phát khóc. Nhìn không được khóc lên. Dương Vân Phàm bị mấy cái cô gái vây quanh. Chỉ cảm thấy một trận mềm mại thoải mái dễ chịu. Thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Một chút tựa ở Phan Vi Vi trên bờ vai. Tiếp lấy thì nặng nề 2 mắt nhắm lại. Hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Có điều cũng nhân họa đắc phúc. Hắn tu vi hàng rào lại một lần nữa đánh vỡ. Chờ hắn khôi phục lại, hẳn là có thể đến dẫn khí cảnh tầng thứ 8. Phan Vi Vi giờ phút này chỉ có tâm tình vui sướng. Mặc cho Dương Vân Phàm dựa vào trên người mình. Trong nội tâm nàng không có phản cảm. Ngược lại có loại không khỏi ấm áp. Đây là nàng lúc trước tiếp xúc nam sinh không cách nào mang cho nàng cảm giác. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tạm thời tối tăm ngủ mất. Phan Vi Vi cùng còn lại tứ nữ cũng không chối từ, vất vả đem Dương Vân Phàm mang xuống Khâu Sơn, tạm thời vào ở trong khách sạn. Mà cô gái trẻ kia làm theo ôm chính mình hài tử về nhà. Đến trong khách sạn, mấy cái cô gái thu thập một chút, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, bất chi bất giác thì theo Dương Vân Phàm nằm tại cùng trên một cái giường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau giữa trưa, Lạc Trấn trong trong ngoài ngoài đều che kín cảnh giới tuyến, khắp nơi đều là đeo súng tuần tra cảnh sát. Thậm chí còn có một số khí chất không giống bình thường đặc công pha tạp bên trong. Thần sắc tựa hồ mười phần nghiêm trọng. Mà lúc này thân ở trong khách sạn Dương Vân Phàm lại vừa mới khôi phục chi giác, còn chưa mở hai mắt ra, hắn thì cảm thấy trên thân đè ép mười phần mềm mại sự vật. Mấy cỗ thanh u hương khí cũng liên tục không ngừng xông vào trong mũi. Đầu ta đau quá. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm mở hai mắt ra, nhất thời thì giật nảy cả mình. Chỉ gặp Phan thị năm cô gái thế mà ngổn ngang lộn xộn theo chính mình nằm tại trên một cái giường. Phan Vi Vi, Phan Tuệ Mẫn càng là ép trên người mình tạo thành khác xúc cảm. Dương Vân Phàm vừa tỉnh lại vốn là có chút không tỉnh táo lắm, tinh lực lại mười phần dồi dào, nhận nữ tử khí tức xông lên, lập tức liền sinh ra phản ứng, lại cảm thấy dưới bụng mặt một trận căng đau. Nghiêng đầu nhìn lại, Dương Vân Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên lai Phan Thải Lan chính bên mặt thì đặt ở chính mình giữa háng, tựa hồ muốn nói lấy chuyện hoang đường, mà lại tay nàng còn vô cùng không thành thật vuốt ve bắp đùi mình. Đây quả thực là dụ người phạm tội a. Cổ đại có Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thế nhưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chuyện này, bình thường nam nhân thật nghĩ làm đến cũng không dễ dàng. Liễu Hạ Huệ hoặc là thì là ra thích nam nhân, nếu không phải cũng là có ẩm tật. Dương Vân Phàm nhìn bên cạnh dụ hoặc mấy cái cô gái liếc một chút. Mấy cái này nữ hài tuy nhiên cách ăn mặc đều vô cùng khoa trương, nhưng là dung mạo lại là thuộc về mỹ thiếu nữ hàng ngũ. Gợi cảm không đủ có thể yêu có thừa. Lúc này lại là như thế mập mờ lăn cùng một chỗ, để Dương Vân Phàm nhìn không được sinh ra một tia nhập phi phi ý nghĩ. Nhưng là đã gặp các nàng cái kia non nớt gương mặt, Dương Vân Phàm lại cảm thấy mình tựa như là cái tràn ngập phạm tội tâm lý lưu manh. Lập tức vứt bỏ tạp niệm, ngăn chặn xúc động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 395 có phải hay không là ngươi làm, chương 395 có phải hay không là ngươi làm, đáng giận không thể xem tiếp đi, mau chóng rời đi lại nói. Dương Vân Phàm vì tận lực không kinh động năm cô gái, thể nội vận chuyển một cỗ thủy nguyên lực, tứ chi nhất thời như là luyện nhuyễn cốt công, tất cả đều mềm mại chậm rãi rút ra. Sau đó đem Phan Vi Vi nâng lên, lại nhẹ nhàng thả lại trên giường. Hắn cái này mới nhẹ nhàng xuống giường. Đây hết thảy đi qua có điều ngắn ngủi mấy giây, Phan Vi Vi căn bản không kịp phản ứng, Dương Vân Phàm liền xuống giường. Ngô đừng lộn xộn, ta muốn đi ngủ. A, Dương đại ca, ngươi làm sao cũng tại. Chẳng lẽ lại, chúng ta hôm qua. Đợi đến các nàng lấy lại tinh thần, bỗng nhiên phát hiện Dương Vân Phàm vậy mà cùng với các nàng ngủ chung. Lúc này mới nhớ tới đêm qua mấy người lại sợ vừa mệt, đến nhà khách về sau nằm uệp xuống giường liền trực tiếp ngủ. Tuy nhiên không biết tối hôm qua không có cái gì phát sinh, nhưng là các nàng cũng đều là thiếu nữ tính cách, nhất thời thẹn thùng không thôi, ngây đầu không dám nhìn Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thừa cơ thoát khỏi xấu hổ, vội vàng xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, cái kia quầy hàng lão bản càng là dùng mập mờ ánh mắt nhìn lấy hắn nói. Tiểu ca, tối hôm qua tốt diễm phúc a. Dương Vân Phàm sững sờ. Nhất thời nghĩ đến có thể là năm cô gái mang chính mình tới nơi này. Vội vàng nói. Lão bản ngươi tin hay không? Ta là trong sạch. Lão bản lại tiếp tục cười nhẹ nhàng nói. Ha ha, ta minh bạch, tới nơi này người đều là trong sạch, ta nơi này chính là trong sạch quán trọ. Dương Vân Phàm nhìn một chút quán trọ tên, thật đúng là trong sạch quán trọ. Sắc mặt hắn nhất thời đặc sắc vạn phần. Dương Vân Phàm biết loại chuyện này cũng nói không rõ ràng, dứt khoát không giải thích. Hắn lại chỉ bên ngoài lui tới cảnh sát hỏi: "Lão bản, hôm nay trên đường cách làm sao nhiều như vậy cảnh sát? Ra cái gì vụ án lớn sao?" Lão bản nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, hạ giọng nói: "Tiểu ca, ngươi đại khái còn không biết đi. Nghe nói tối hôm qua Lạc Trấn đến một bầy phần tử khủng bố, chết thật nhiều người. Hiện tại cảnh sát đang điều tra. Hẳn là hôm qua cùng ma chủng lúc chiến đấu bị người nhìn thấy, cho nên tưởng lầm là phần tử khủng bố." Dương Vân Phàm tâm lý minh bạch, phát sinh dạng này sự tình cảnh sát cũng chỉ có thể lấy khủng bố hoạt động đầu đuôi. Không phải vậy nói thế nào đều nói không thông, chỉ sợ cũng hội dẫn phát dân chúng khủng hoảng. Dương Vân Phàm đi ra đầu phố, kề Phan Thạch nhà Hòa Thuận phá rỡ khu cư dân cơ hồ khắp nơi đều là gào khóc người, làm người thấy chua xót. Đặc biệt là một số trong nhà chết giường cột, ngày tháng sau đó càng là không có rơi. Những thứ này quả phụ bé gái mồ côi, dùng đáng thương cũng khó có thể hình dung. Nhìn thấy những thứ này, Dương Vân Phàm không khỏi hơi có chút tự trách. Cũng là bởi vì hắn lúc ấy quá mức lòng dạ đàn bà, cho nên âm thai mới có thể ở trước mặt mình thoát đi. Nếu như hắn cưỡng ép lưu lại Đường Mộ Vân bà tức, lập tức xử lý sạch âm thai thì sẽ không phát sinh hôm nay thảm như vậy kịch. Nhất định muốn đem Đường Mộ Vân tìm cho ra. Đã âm thai có thể luyện chế ma trùng, vậy liền nhất định muốn đem âm thai trảm thảo trừ căn. Dương Vân Phàm trong mắt có một tia kiên quyết. Đinh linh linh. Dương Vân Phàm trong lúc đang suy tư, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Là Phan Vi Vi các nàng. Năm cô gái đều đã tỉnh lại, gọi mình trở về. Phiền phức, chờ sau đó làm sao cùng với các nàng giải thích tối hôm qua sự tình đâu? Nếu dối gạt chính bọn hắn là xuất gia đạo sĩ, chỉ sợ những nữ sinh này không nhất định tin tưởng. Lấy cớ này không được, chẳng lẽ lại nói với các nàng nói thật? Dương Vân Phàm nhất thời có chút đau đầu. Tính toán, không muốn thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trở về trên đường, Dương Vân Phàm cái bụng có chút đói, thuận tiện tại Kentucky đặt trước lục phần cả nhà thùng. Lần nữa đi vào lữ điếm gian phòng, năm cô gái đều quy quy củ củ ngồi ở trên giường, tựa như là làm chuyện bậy tiểu tức phụ. Đối mặt Dương Vân Phàm, các nàng tựa hồ cũng có một ít nói không nên lời thẹn thùng. Đặc biệt là Phan Vi Vi cả khuôn mặt đều đỏ thành đỏ quả hồng. Nhìn thấy năm cô gái bởi vì hôm qua một đường đào mệnh, trên thân đều vô cùng bẩn, Dương Vân Phàm cười nói: "Xem các ngươi từng cái tiểu hoa miêu một dạng, nhanh đi tắm thay quần áo khác, chờ sau đó các ngươi chả muốn đi học đây." Năm cô gái nhao nhao gật đầu, nhưng không ai qua nhà vệ sinh. Dương Vân Phàm có chút im lặng, đành phải lại hỏi, làm sao cuối cùng vẫn là Phan Vi Vi mở miệng trước nói: "Ta, chúng ta không có đổi giặt quần áo." Dương Vân Phàm có chút xấu hổ, lập tức gật đầu nói: "Dạng này, Vi Vi cùng Lan Lan, các ngươi hơi sửa sang một chút, ta mang các ngươi qua mua quần áo." "Thật sao, quá tốt." Phan Vi Vi cùng Phan Thải Lan tất cả đều hoan hô lên, tranh nhau chen lẫn tiến nhà vệ sinh. Còn lại tam nữ làm theo tội nghiệp nhìn lấy Dương Vân Phàm, kìm nén miệng, tựa như là nhận không công chính đãi ngộ tiểu nữ hài. Dương Vân Phàm nhìn lấy các nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi: "Các ngươi dáng người đều không khác mấy, yên tâm đi, Vi Vi cùng Lan Lan hội cho các ngươi chọn tốt. Mà lại ta còn gọi cả nhà thùng, chúng ta mua quần áo thời điểm các ngươi trước tiên có thể ăn." Tam nữ tuy nhiên không tình nguyện, nhưng đây là Dương Vân Phàm an bài, các nàng cũng sẽ không vi phạm, chỉ là yên lặng tiếp nhận Dương Vân Phàm trong tay cả nhà thùng. Kentucky đại chân gà mùi thơm nhất thời lan tràn ra. Mấy cái cô gái cũng là không sai biệt lắm một ngày không có ăn cái gì, lúc này nước bọt chảy ròng. So với y phục, vẫn là nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn. Dương Vân Phàm mang theo Phan Vi Vi cùng Phan Thải Lan thẳng đến tiệm bán quần áo. Tại hắn thúc giục dưới, hai nữ cấp tốc chọn tốt 5 bộ tương đối thích hợp các nàng niên kỷ y phục. Rất nhanh đường cũ trở về. Lạc Trấn không giống với Tương Đàm thành phố. Đường đi không lớn. Tăng thêm đám người bán hàng rong ra thích đem quầy hàng bày ra bề ngoài kinh doanh. Khiến cho ban đầu vốn cũng không rộng rãi lối đi bộ trở nên càng thêm chật hẹp. Ra tiệm bán quần áo mới một đoạn đường. Phía trước thì xuất hiện một cái màu trắng lều. Hiển nhiên nơi này có người chết. Gia thuộc người nhà đang vì người chết cử hành tang lễ. Gặp tình hình này, hai nữ bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua thảm sự. Tất cả đều sắc mặt thay đổi. Cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Hướng Dương Vân Phàm bên người dựa sát vào một số. Dương Vân Phàm trầm mặt không nói, đi qua lều vải bên cạnh thời, vận chuyển công đức chi lực. Cái này công đức chi lực nhất thời hóa thành một chút kim quang. Tràn vào những nhân thân thể nội đó. Để những người kia hơi giảm nhẹ một chút thân thể gánh vác. Cần biết, bi thương dễ dàng thương tổn lá gan. Mà lại đột nhiên gặp người nhà chết đi. Không ăn không uống. Đối thân thể thương tổn cũng rất lớn. Dương Vân Phàm không có kịp thời cứu người nhà bọn họ. Lúc này cũng chỉ có thể hơi giảm nhẹ một chút bọn họ tự thân khó chịu. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này làm xong đây hết thảy? Chính muốn rời khỏi. Dương Vân Phàm phía sau bỗng nhiên truyền đến Nạp Lan Huân thanh âm. Dương Vân Phàm bước chân dừng lại, có chút xấu hổ quay đầu. Chỉ nhìn một chút đến Nạp Lan Huân ăn mặc cảnh phục, tay ôm bản ghi chép, tư thế hiên ngang đứng ở nơi đó. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp Nạp Lan Huân. Dương Vân Phàm lúc túng nói. Nạp Lan cảnh quan, ngươi làm sao cũng tới Lạc Trấn? Nạp Lan Huân nhìn Dương Vân Phàm bên người hai cái tiểu nữ hài liếc một chút. Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Trong lòng lạnh hừ một tiếng. Lập tức, nàng ra hiệu Dương Vân Phàm đến một bên. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Dương Vân Phàm, hôm qua nơi này phát sinh đại quy mô chiến đấu. Trong không khí có tà khí lưu lại. Còn có đạo gia chân khí dấu vết. Có người còn cần lôi phù. Ngươi nói một chút đi. Có phải hay không là ngươi làm tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 396 điều tra chương 396. Điều tra loại chuyện này sao có thể theo Nạp Lan Huân thừa nhận? Dương Vân Phàm lập tức lắc đầu. Nói. Dĩ nhiên không phải ta. Ta chỉ là bởi vì một bệnh nhân bệnh tình có lặp đi lặp lại cho nên đặc biệt tới xem một chút. Tốt nhất không liên hệ gì tới ngươi. Ta cho ngươi biết chuyện này kinh động cấp trên. Cấp trên phái không ít hình cảnh khoa chuyên gia đến Lạc Trấn. Quốc gia bộ công an càng là điều động đặc công tới nơi này. Cấp trên hoài nghi có tà ma ngoại đạo ở chỗ này làm loạn. Dưới văn kiện của đảng, một khi phát hiện mục tiêu, giết chết bất luận tội. Văn kiện của đảng nghiêm trọng như vậy? Dương Vân Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Nói nhảm, tà phái tu sĩ phần lớn bất tu công đức. Lấy giết hại sinh linh, hấp thụ sinh mệnh tinh hoa đến tăng cao tu vi. Một cái tà phái tu sĩ nếu là trúc cơ thành công, như không có kỳ ngộ gì, cần tối thiểu 1.000 người sinh hồn tới tu luyện tà pháp. Nạp Lan Huân chỉnh trọng sự tình nói. Dương Vân Phàm ngẫm lại, cố ý giả bộ như tinh thần chính nghĩa đại bạo phát, chỉnh trọng nói. Cái kia, Nạp Lan cảnh quan, chuyện này rất nghiêm trọng. Ta vừa vặn cũng không có việc gì, nếu không thì cùng ngươi cùng một chỗ điều tra đi. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Ngươi bên này đặt công, ta nhìn một chút, thì cái kia người cao to thực lực không tệ. Còn lại, nhiều lắm là cũng liền tiên thiên trình độ. Nạp Lan Huân có chút kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút Dương Vân Phàm lời nói. Cảm thấy có một ít khả thi. Dù sao, Dương Vân Phàm đã giúp hắn xử lý qua nhiều lần vụ án. Vô luận là cục cảnh sát bên kia, vẫn là võ cảnh bộ đội nơi này, đối hắn vẫn tương đối yên tâm. Chủ yếu là Dương Vân Phàm theo Tương Đàm trên chợ tầng người cầm quyền, như là Tương Đàm thị ủy Lưu Bí Thư, còn có quân khu Lâm tướng quân quan hệ cũng không tệ. Mà lại hắn là thật là có bản lĩnh. Tối thiểu nếu là gặp được cái kia tà phái tu sĩ chiến đấu thủ thương, có Dương Vân Phàm cái này thần y tại, các huyên đệ cũng an tâm không ít. Bất quá, vì lý do an toàn, Nạp Lan Huân còn là đuổi kịp đầu báo cáo chuyện này. Bên kia người cao to tựa hồ là lần này điều tra người phụ trách. Nghe Nạp Lan Huân giới thiệu, lại đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Cảm giác người này chân khí hùng hậu, tu luyện là chính đạo công pháp. Cả người đạo môn tử khí quanh quẩn, ẩm ẩm có kim quang lộ ra. Chính là đại đức chí thánh nhân vật bình thường. Ngay sau đó không nói thêm gì, liền gật đầu đồng ý Nạp Lan Huân đề nghị, để Dương Vân Phàm đi theo Nạp Lan Huân. Chủ yếu cũng là coi như quân ý đến sử dụng. Ta theo cao đội trưởng nói, hắn đồng ý ngươi hỗ trợ. Bất quá, bên cạnh ngươi hai cách này tiểu muội muội làm sao bây giờ? Nạp Lan Huân nói. Có phần ruột gì nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lập tức hừ hừ nói. Dương Vân Phàm, ngươi không phải là cõng lão bà ngươi ở chỗ này tìm bạn gái nhỏ a? Ta nào dám a, lão bà của ta ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Cái kia tư sắc, dùng khuyên quốc khuyên thành để hình dung cũng không đủ. Ta tại sao lại ở chỗ này tìm không có phát dục hoàn toàn tiểu cô nương đây? Ta khẩu vị có thể không phải như vậy. Dương Vân Phàm lập tức phủ nhận nói. Loại chuyện này, liền xem như thật, cũng không thể thừa nhận. Huống chi vốn cũng không phải là chuyện như thế, đương nhiên không thể thủ oan không thấu. Nạp Lan Huân tưởng tượng, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Lại nhìn Dương Vân Phàm một tia dừng lại cũng không có, liền cảm giác hắn xác thực không có biến thái như vậy. Không có thì tốt nhất. Ngươi nói với các nàng một tiếng, làm cho các nàng chính mình trở về đi. Còn ngươi cảnh đội tạm thời trưng dụng. Nạp Lan Huân nói. Tuân mệnh. Dương Vân Phàm cười cười nói. Hắn quay đầu lại theo hai tiểu cô nương nói rõ tình huống. Hơi hơi, hai người các ngươi về trước đi, ta còn có chuyện trọng yếu theo vị này cảnh quan lưu tại nơi này. Phan Vi Vi cùng Phan Thải Lan biết Dương Vân Phàm nói chuyện trọng yếu, khẳng định là điều tra ngày hôm qua cái rùa quái đến tiếp sau sự tình. Bất quá, không biết là sao, các nàng xem Nạp Lan Huân ánh mắt có điểm gì là lạ. Phan Vi Vi cố ý làm nũng nói. Dương đại ca, ngươi không tiến chúng ta trở về sao? Dương Vân Phàm tâm ý đã định. Dĩ nhiên không phải tiểu cô nương mấy cái nũng nịu thì có thể thay đổi. Lúc này, Phan Thải Lan lại là đột nhiên hỏi. Dương đại ca, nữ nhân này là bạn gái của ngươi sao? Nạp Lan Huân lông mày nhớn lên, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng nói, làm sao có thể, bạn gái của ta làm sao có thể. Nói xong lời cuối cùng, Dương Vân Phàm thanh âm càng ngày càng nhẹ. Hắn lúc đầu muốn nói, bạn gái của ta làm sao có thể như thế thô lỗ, nhưng nhìn đến Nạp Lan Huân con mắt đều nhanh phun lửa, hắn mới không có dám nói tiếp. Gặp Dương Vân Phàm không có thừa nhận, hai tiểu cô nương nhất thời đắc chí nhìn một chút Nạp Lan Huân, phảng phất thắng lợi tiểu gà trống một dạng. Lập tức, hai tiểu cô nương lại có chút không ngừng nói. Dương đại ca, ngươi về sau còn tới thăm chúng ta sao? Dương Vân Phàm cười nói. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ta đương nhiên hội tới thăm đám các người. Vậy được rồi, vậy chúng ta không quấy rầy Dương đại ca làm việc. Hơi hơi, chúng ta trở về đi. Hai tiểu cô nương nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lập tức lưu luyến không rời rời đi. Chờ đến hai nữ sau khi đi, Nạp Lan Huân mới đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, vỗ bả vai hắn nói. Nha, không tệ lắm. Lúc này mới một ngày, thì cho ngươi cấu kết lại hai tiểu mỹ nữ. Dương Vân Phàm đẩy ra Nạp Lan Huân tay, khinh bỉ nói. Ui, Nạp Lan Huân, lời nói không nên nói lung tung. Cái gì thông đồng khó nghe như vậy? Có chút văn hóa được không? Ta cái này gọi có nam nhân mị lực cắt. Cái gì mị lực? Không phải liền là lừa gạt một chút tiểu cô nương. Có cái gì không được sao? Nạp Lan Huân vung tay lên nói. Được, đừng nói nhảm, đi với ta tra án đi. Dương Vân Phàm cười không nói, yên lặng theo ở sau lưng nàng. Nạp Lan Huân phụ trách hạng mục là cho cái này đường phố mấy cái người chết thân thuộc ghi khẩu cung. Thân thuộc chứng kiến hết thảy, thậm chí tối hôm qua bọn họ qua làm những thứ gì đều muốn hỏi một lần. Dương Vân Phàm biết những thứ này điều tra cũng không được gì, Bởi vì đây đều là ma chủng làm. Muốn nói bọn họ có thể tìm tới hung thủ, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Có điều cũng đúng lúc mượn cơ hội này, tìm một cái Phan Thạch phu phụ cùng mẫu thân hắn. Gặp có cảnh sát đến giúp đỡ điều tra, người chết gia thuộc người nhà cũng là vô cùng phối hợp. Đáng tiếc, hỏi hai hộ đều không có cái gì gì thường. Sau đó mục tiêu là một cái quà vặt quán bà chủ, cảnh sát đã xác nhận lão bản đêm qua chết tại hung án hiện trường. Quà vặt cửa quán mặt khóa chặt, bà chủ rõ ràng đã không có tâm tình khai trương. Thùng thùng, ta là cảnh sát, bà chủ làm phiền ngươi mở cửa. Nạp Lan Hôn dùng lực gõ cửa cuốn. Ai vậy? Qua mấy phần chung, bà chủ mới mở ra cánh cửa ship. Đó là cái gia đình bà chủ cách ăn mặc trung niên phụ nữ. Nhìn ra được nàng mười phần tiểu tụy. Hốc mắt hãm sâu. Vành mắt chung quanh đều là mắt quầng thâm. Biểu lộ đờ đẫn. Giống như là một đêm không ngủ lại thương tâm quá độ bộ dáng. Nạp Lan Hôn có chút đồng tình nhìn lấy bà chủ. Khuyên lơn. Đại tẩu. Người chết không thể sống lại. Mấy ngươi nhìn thoáng chút. Có khó khăn gì thì nói cho ta biết. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Bà chủ khóc thút thít hai tiếng. Lại là liền khóc đều khóc không ra. Nàng khàn khàn cuống họng phát ra âm thanh cơ hồ vì không thể nghe thấy. Ta không muốn cái gì trợ giúp. Thì muốn các ngươi tìm tới hung thủ. Thay lão công ta báo thù. Hắn bị chết không minh bạch. Liền thi thể cũng không có nhìn thấy. Ta cho tới bây giờ còn không thể tin được hắn đã chết. Tối cường thần ý hỗn đô thì 20 chương 397 thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, chương 397. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, đại tẩu. Chúng ta bây giờ còn không có tìm được lão công ngươi hoàn chỉnh thi thể. Có lẽ lão công ngươi còn sống hy vọng. Nạp Lan Hôn giờ phút này cũng không đành lòng kích thích nàng. Tuy nhiên lần này tới dám biết người viên đều là trong nước quyền uy chuyên gia. Trên cơ bản người nào thông qua tiên tiến nhất máy móc kiểm trắc hiện trường na. Vân tay. Vết máu cùng lông tóc chờ vật tàn lưu. Xác nhận tử vong cơ bản không có sai. Nhưng là nàng cũng biết hiện tại lời gì nên nói, lời gì không nên nói, coi như cho nàng một số hy vọng cũng là tốt. Bà chủ nhãn tình sáng lên. Có chút kích động nắm lấy Nạp Lan Hôn tay nói. Lão công ta còn chưa chết đúng hay không, hắn khẳng định muốn đi chỗ nào bên trong lêu lổng. Quên về nhà. Khẳng định là như thế này. Nói bà chủ chính mình cũng cảm thấy không có khả năng, lại díu dít khóc ồ lên. Ai? Thủ nhất a, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại, nữ nhi sang năm lại phải nộp học phí, ngươi đuổi mau trở lại a. Ô, nhìn thấy bà chủ thương tâm đến cực điểm. Nạp Lan Hôn cũng không có vội vã làm cái ghi chép. Đợi đến nàng tâm tình bình phục một số. Ngừng thút thít. Lại an ủi nàng khẽ đảo. Khóc nửa giờ khoảng chừng. Bà chủ rốt cuộc dừng lại. Run rẩy lau khô nước mắt. Trong nháy mắt nàng liền phảng phất lão mười mấy tuổi. Đối Nạp Lan Hôn cùng Dương Vân Phàm nói. Các ngươi trước tiến đến nói đi. Đi vào trong nhà, Dương Vân Phàm nhìn một chút. Đây là một gian bên ngoài trong tiệm phòng cấu tạo. Bên ngoài phòng lớn là làm ăn bề ngoài, mà bên trong thì là lão bản một nhà ở phòng. Bà chủ mang theo Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Hôn ngồi xuống về sau, Nạp Lan Hôn mới bắt đầu làm cái ghi chép. Bà chủ họ Lý, gọi Hiền Lành, năm nay 40 tuổi. Nạp Lan Hôn trước đó đã làm qua mấy người ghi chép, hỏi thăm tình huống đều cơ bản giống nhau. Mấy người này đều là bởi vì lão thành khu phá rỡ bên kia cần muốn nhân thủ tăng ca. Sau đó thì thừa dịp ban đêm nhàn rỗi công phu. Ra ngoài dãy điểm thu nhập thêm. Ai biết. Hội một đi không trở lại. Lúc đầu đây hết thảy. Đều không có cái gì kỳ quái. Nhưng khi Dương Vân Phàm nghe được bà chủ nói hắn lão công đã từng đi qua một chuyến Phan Thạch nhà lúc. Bỗng nhiên trong lòng minh bạch nguyên do. Hôm qua, ma chủng có thể là vừa vặn sinh ra, nhu cầu cấp bách tinh huyết. Người bình thường tiến vào Phan Thạch nhà tuyệt đối sẽ trở thành ma chủng chất dinh dưỡng, đã đi là không thể trở về. Nghe được ly hôn tuổi tự thuật, Dương Vân Phàm lập tức cắt ngang nàng nói. Đại tẩu, hôm qua Phan thủ nhất qua Phan Thạch nhà trước đó, có hay không nói với ngươi cái gì ly hôn tụt suy tư một hồi. Lập tức nhớ tới nói. Hắn lúc ấy tựa như là nói Phan Thạch tiểu tử kia tìm hắn mượn ít tiền. Nói là muốn đi lão bà hắn nhà mẹ đẻ thăm hỏi một chút. Hắn theo lão công ta giao tình cũng không tệ lắm, lão công ta thì cho hắn mượn. Mà lại, lão công ta sau khi trở về còn nói với ta. Phan Thạch tận lực lôi kéo hắn tại ngoài phòng nói chuyện. Nhìn qua vô cùng sốt ruột bộ dáng. Hắn mẹ vợ nhà ở đâu Dương Vân Phàm lập tức liền kích động lên. Đây quả thực là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới Phan Thạch thế mà mang theo một nhà già trẻ qua mẹ vợ nhà. Lý Hiền Hội không biết Dương Vân Phàm vì cái gì kích động. Suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ được. Hắn mẹ vợ ở tại Tương Đàm thị trường Xuân Đường cảnh xuất sắc tiểu khu. Gọi Sử Văn Tinh. Là cái giáo viên tiểu học. Dương Vân Phàm tâm lý vui vẻ. Lập tức liền đứng lên đối Nạp Lan Huân nói. Nạp Lan Huân. Ta đến nơi này chính là vì tìm Phan Thạch lão bà hắn. Ngươi trước điều tra. Ta về Tương Đàm thành phố đi tìm bọn họ. Nói, Dương Vân Phàm thì đẩy ra cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Dương Vân Phàm. Ngươi có lầm hay không đem lão nương một người ném ở chỗ này? Nạp Lan Huân nhìn Dương Vân Phàm theo trốn một dạng rời đi. Còn tưởng rằng hắn là cố ý kiếm cớ chạy trốn. Tâm lý không mười phần thoải mái. Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian chạy đến cửa trấn, cái kia cố xe Audi thì đậu ở chỗ này. Trong lòng của hắn có chút cấp bách, cũng có chút lo lắng. Hiện tại mặc dù biết đường Mộ Vân chỗ, nhưng là đợi đến thật nhìn thấy nàng. Nếu như nàng ra sức bảo vệ hài tử lời nói, Dương Vân Phàm thật đúng là có chút khó khăn. Âm thai đã toàn diện thay thế trẻ sơ sinh, liền ma chủng loại này tà ma ngoại đạo thân ngoại hóa thân đều dựng dục ra tới. Chỉ sợ chỉ cần vừa giảm thế, liền muốn hại cha giết mẹ. Nếu như đường Mộ Vân thật ngăn cản lời nói, hắn cũng chỉ có thể xuống tay áp độc. Sau 2 giờ, Dương Vân Phàm cuối cùng đi vào Tương Đàm thành phố cảnh xuất sắc tiểu khu. Hắn tại phủ cận mua 2 cái cấp cao hộp quà. Đóng vai thành học sinh phụ huynh đến hỏi thăm tiểu khu bảo an. Người tốt. Xin hỏi. Sử Văn Tinh lão sư nhà ở nơi đó há? Ngươi là học sinh phụ huynh A Sử lão sư liền ở tại 7 đơn nguyên lầu 7. Bình thường tìm Sử Văn Tinh phụ huynh cũng rất nhiều. Bảo an nhìn thấy Dương Vân Phàm tay xách lễ vật càng thêm sẽ không hoài nghi. Nói cho Dương Vân Phàm cụ thể địa chỉ. Sau đó thì cho đi. Dương Vân Phàm biết Sử Văn Tinh địa chỉ về sau thẳng đến nhà nàng. Sau 10 phút. Leng keng Dương Vân Phàm nhấn chuông cửa. Ai vậy? Trong phòng truyền đến tiếng người âm. Sau đó thì có một người phụ nữ đến lái môn. Cái này mở cửa người chính là Sử Văn Tinh. 50 tuổi khoảng chừng. Tóc đã thấy hoa râm. Mang theo kính mắt. Khuôn mặt so sánh hiền lành. Sử Văn Tinh xem xét là cái khuôn mặt xa lạ. Có chút kỳ quái hỏi. Bảo an vừa rồi nói với ta có người tới tìm ta. Bất quá, ngươi là cái gì? Một học sinh phụ huynh nhìn còn trẻ như vậy, không giống như là có hài tử bộ dáng. Dương Vân Phàm cười nói, Sử lão sư, không phải hài tử của ta. Ta có cái chất nhi đặc biệt tinh nghịch. Nghe nói gần nhất ở trường học lại theo người đánh nhau. Cha mẹ của hắn ở nước ngoài về không được. Cho nên thì đặc biệt để cho ta cái này thúc thúc đến hỏi thăm tình huống. Dương Vân Phàm nói như vậy thực cũng là đánh cược. Bình thường tới nói tiểu học sinh một lớp hoàn toàn không đánh nhau học sinh đó là cực ít. Đặc biệt tại Tương Đàm thành phố. Bọn nhỏ đều là nuông chiều từ bé nhà ấm bên trong bông hoa. Tính khí càng là rất cổ quái. Quả nhiên, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Sử Văn Tinh lập tức nghĩ đến người nào, cười nói: "Hả? Nguyên lai ngươi là Lý Tiểu Binh thúc thúc a." Hắn là có chút nghịch ngợm gây sự, ta cũng làm cho hắn kêu lên mấy lần phụ huynh. Bất quá, hắn luôn nói phụ mẫu không tại. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là giả. Bây giờ mới biết nguyên lai là ở nước ngoài a. Nhanh, xin mời vào trong nhà ngồi. Dương Vân Phàm cười đắc ý, chính mình suy đoán quả nhiên không sai, tiến vào trong phòng buông xuống lễ vật. cái nhà này là tiêu chuẩn thành thị nơi ở. Ba thất hai sành. Trong phòng khách bày biện vàng nhạt ghế sofa. Trước sofa một đài 40 tấc anh truyền hình chính truyền bá lấy tin tức. Ngươi nhìn ngươi tới thì tới còn mang lễ vật gì. Sử Văn Tinh cho Dương Vân Phàm đổ nước, lại bưng tới đựng hạt dưa đậu phộng hoa quả chờ ăn vặt món ăn. Dương Vân Phàm sau khi ngồi xuống, lập tức liền xác nhận Phan Thạch xác thực là tới nơi này. Bởi vì cửa trước bên cạnh rõ ràng bày tam đôi hướng trong phòng giày. Cái này chứng minh chí ít còn có ba người trong phòng. Mà Phan Thạch một nhà lại vừa vặn đến hắn mẹ vợ nương nơi này. Cho nên cái này tam đôi giày dĩ nhiên chính là hắn cùng vợ hắn cùng mẫu thân hắn giày. Nói chuyện phiếm một hồi, Dương Vân Phàm cố ý trì hoãn thời gian cách lâu như vậy bên phải gian phòng cuối cùng mở cửa. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn lại chính là Đường Mộ Vân. Nàng nâng cao cái bụng lớn, một tay vịn cánh cửa, một tay vịn eo nói, mẹ cho ta cái kia cái khăn lông tới. Nhưng mà, tại quay đầu trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm trong tay đồ vật kém chút đến rơi xuống, vô cùng giật mình nói: Dương thầy thuốc, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 398 lòng dạ đàn bà, chương 398 lòng dạ đàn bà. Dương Vân Phàm đứng lên nhìn lấy nàng nói: Đường Mộ Vân, ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến a. Đường Mộ Vân hơi hơi thở dài nói: Ai, lúc đầu ta cũng không muốn trốn tránh ngươi, nhưng là mẹ ta hắn. Dương thầy thuốc là cái kia lang băm tới sao? Hắn lại muốn mang ta đi, cháu trai ta muốn cùng hắn liều. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra giống to một tiếng, lập tức chỉ gặp Phan Thạch mẫu thân tay nắm một thanh dao gọt hoa quả, hung thần áp sát thì lao ra. A thân gia, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh bỏ đao xuống, có chuyện thật tốt nói. Sử Văn Tinh lập tức khuyên can nói: Ngươi vì cái gì không buông tha cháu của ta? Đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta hôm nay thì trước hết là giết ngươi. Nhưng là Phan Thạch mẫu thân căn bản không nghe, giơ đao thì hướng Dương Vân Phàm xông lại. Dương Vân Phàm gặp nàng khí thế hung hung, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Phan Thạch mẫu thân dao gọt hoa quả một chút thì đâm vào ghế sofa bên trong, cho đến chui đao, đâm một cách không trúng. Nàng lại rút đao ra đến, lần nữa hướng Dương Vân Phàm đâm tới. Phan Thạch mẫu thân căn bản sẽ không nửa điểm công phu, xuất thủ so ông nông dân kỹ năng còn không bằng. Sơ hở trăm chỗ, Dương Vân Phàm lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt để qua, thuận tiện đưa tay vỗ, đem trong tay nàng dao gọt hoa quả đập tới mặt đất. A Di, ngươi hiểu lầm, ta là tới giúp các ngươi. Dương Vân Phàm gặp nàng vẫn không thuận không buông tha, muốn đến bắt chính mình y phục, vội vàng thối lui giải thích nói: Ngươi mà hảo tâm như vậy, ta nhìn ngươi là muốn cháu của ta mệnh nha. Phan Thạch mẫu thân lúc này vô cùng kích động, căn bản không có lý trí. Nàng lại muốn vọt qua đến, tựa hồ có theo Dương Vân Phàm đồng quy vu tận xu thế. Muốn cháu của ta mệnh, ngươi trước hết đem mệnh ta đem đi đi. Dù sao ta lão, mệnh ta không đáng tiền. Dương Vân Phàm một bên tránh, một bên la lớn: Đại nương, ta thật sự là tới giúp các ngươi cũng bởi vì ngươi đứa cháu này. Tối hôm qua lạc đè chết hơn 50 người, máu chảy thành sông cái gì, chết rất nhiều người. Phan Thạch mẹ hôn một chút thì ngốc, lập tức hoa một tiếng khóc lớn lên. Trong phòng trừng mắt Phan Thạch cũng liền bận biểu lao ra, mười phần sốt ruột nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, đến xảy ra chuyện gì? Lạc Trấn làm sao lại chết nhiều người như vậy? Ngươi nhanh nói với ta. Đúng, ta biểu thúc Phan Thủ Nhất có sao không biểu thúc ngươi? Ai, hắn đã chết. Dương Vân Phàm giận dữ nói. Cái gì biểu thúc chết? Phan Thạch nghe xong nhất thời ngất đi, đều tự trách mình lòng dạ đàn bà, vì bảo toàn quái thai này lại hại chết nhiều người như vậy, ngay cả mình biểu thúc đều hại chết. Đường Mộ Vân vội vàng đi lên bóp hắn huyệt nhân trung. Phan Thạch sau khi tỉnh lại lại bắt đầu gào khóc, khóc đến bi thiết vô cùng. Có thể thấy được hắn cùng hắn biểu thúc Phan Thủ Nhất cảm tình quả thật không tệ. Phan Thạch một bên khóc một bên hô: Mẹ, Ta liền nói đó là cái mầm họa. Dương thầy thuốc nói không sai. Mộ Vân, cái này trong bụng hài tử có gì đó quái lạ. Đều đừng khóc, khóc có làm được cái gì. Ta quyết định nghe Dương thầy thuốc, đem đứa bé này quăng ra. Sau đó ta phải đi tự thú. Đường Mộ Vân phảng phất quyết định. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, tự thú thì không cần, đây đều là âm thai tại quấy phá, không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ muốn trừ hết cái này âm thai, ta cũng liền hoàn toàn yên tâm. Đường Mộ Vân gật đầu nói, vậy ta liền nghe Dương thầy thuốc an bài. Lúc này Đường Mộ Vân mấu thân, Sử Văn Tinh lại là nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái này càng là nói muốn đánh rơi chính mình cháu ngoại. Nàng cũng hoảng, giữ chặt Đường Mộ Vân tay nói, nữ nhi, đây là có chuyện gì, ngươi cho mụ mụ nói rõ ràng a. Tốt như vậy bưng bưng, muốn đem hài tử đánh dụng mẹ, sự tình là như thế này. Đứa nhỏ này thực có gì đó quái lạ. Ngay từ đầu ta thì phát giác được. Từ khi trong lòng đứa nhỏ này, ta mỗi ngày trong đêm đều tại thấy ác mộng. Mơ tới Phan Thạch chết đi. Ta bà cùng ngươi cũng đều lần lượt xảy ra bất trắc. Thậm chí chính ta cũng không ngoại lệ. Dừng một cái, Đường Mộ Vân thân thể run rẩy một chút, sắc mặt tái nhợt nói. Tiếp đó càng là phát sinh rất nhiều không giống bình thường sự tình. Mang thai hơn một tháng về sau, ta bắt đầu mất ngủ. Sau đó, mỗi sáng sớm tỉnh lại ta đều phát hiện mình trên tay có vết máu. Ngay từ đầu, ta còn không biết xảy ra chuyện gì. Về sau mới biết được, ta đem trong nhà dưỡng gà toàn bộ đều giết chết, còn chôn ở cây rong lòng đất. Rất nhanh trong nhà gà liền bị ta giết sạch. Ta liền bắt đầu giết khác động vật, có lúc là cá, có lúc là chim, cũng không biết từ nơi nào làm ra. Thi thể tất cả đều bị ta chôn ở dưới cây đa. Thẳng đến hôm qua, trong nhà đến cái dọa người quái vật. Nó thế mà lại nói chuyện nó vừa nói. Ta cùng Phan Thạch, còn có bà đều ngất đi. Ta nhớ mang máng, chúng ta là bị quái vật kia đuổi ra. Nó từ vừa mới bắt đầu nắm đấm lớn, một mực dài đến tiểu hài tử lớn nhỏ. Răng nanh móng nhọn, khủng bố cực. Về sau, ta nhìn thấy dưới cây đa chôn lấy xương người đầu. Ta sợ hãi cực nói đến đây, Đường Mộ Vân hai tay ôm cái bụng khổ sở khóc lên. Nàng nước mắt tựa như là ngăn không được trân châu từng khỏa rớt xuống. Ta chỉ là muốn từng cái hài tử. Vì cái gì lão thiên liền không thể cho ta một lần làm mụ mụ cơ hội đâu. Dương Vân Phàm thấy nàng khóc đến thương tâm, vội vàng an ủi. Đường tiểu thư, thực ngươi trước kia không thể mang thai hẳn là ốm dẫn chứng ngăn chặn quan hệ. Chỉ cần làm phẫu thuật, cũng có thể giống người bình thường như thế mang thai. Thật sao? Đường Mộ Vân trong mắt nhất thời lại dấy lên hy vọng quang mang. Đương nhiên, ta tuy nhiên không phải khoa phụ sản thầy thuốc, nhưng nhìn loại bệnh này vẫn là không có vấn đề gì. Tốt xấu ta y thuật các ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Nếu không, sẽ không cố ý chạy đến tìm ta xem bệnh. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên tin tưởng. Dương thầy thuốc y thuật tại chúng ta Tương Đàm thành phố không nói là đệ nhất, vậy cũng chạy không ra toi ba. Cái kia Dương thầy thuốc, ngươi đổi mau giúp ta xử lý sạch cái này âm thai đi. Ta cũng không tiếp tục muốn dạng này lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Đường Mộ Vân giờ phút này ngược lại lộ ra so Dương Vân Phàm còn muốn sốt ruột. Dương Vân Phàm gật đầu nói, vậy ngươi bây giờ đi với ta bệnh viện đi, cái này phẫu thuật ta tự mình vì ngươi làm. Lời tuy như thế, có điều Dương Vân Phàm tâm lý rõ ràng. Đường Mộ Vân nhất định giấu riêng cái gì quan trọng địa phương chưa hề nói. Nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mang thai âm thai. Bất quá, những chuyện này có thể chờ sau này lại điều tra. Chỉ cần cái này Đường Mộ Vân không phải tà phái tu sĩ, tự cam đọa lạc cho ma đầu làm đỉnh lô liền tốt. Âm thai một trừ, ma đầu kia đừng nói chuyện thế trọng tu. Mất đi thai nhi tiên thiên chi khí cung cấp nuôi dưỡng. Lại thêm hắn giết nhiều người như vậy, nghiệp lực sinh ra, chỉ sợ đến hồn phi phách tán. Dương Vân Phàm mang theo Đường Mộ Vân cùng Phan Thạch đi vào bệnh viện. Dương Vân Phàm cũng không có xin phòng phẫu thuật. chỉ là để bọn hắn theo chính mình tiến văn phòng. Đến văn phòng về sau, Dương Vân Phàm lại đem khác đồ vật để ở một bên, ngược lại đem ngân châm cùng một số bình sứ lấy ra. Đường Mộ Vân cùng Phan Thạch đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đường Mộ Vân càng là kỳ quái hỏi: Dương thầy thuốc, không phải nói phải làm giải phẫu à? Tại sao không đi phòng phẫu thuật? Không dùng khai đao sao? Ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngân châm sao? Tối cường thần y hỗn đô thì 20 chương 399 chấp mê bất ngộ chương 399. Chấp mê bất ngộ, cái này thật là phẫu thuật. Bởi vì ta phải dùng một loại cổ pháp, hoàn toàn chặt đứt ngươi cùng âm thai liên hệ, sau đó đưa nó từ trong cơ thể ngươi bước ra. Có điều ngươi có thể yên tâm, loại phương pháp này so với bình thường phẫu thuật càng thêm an toàn, mà lại ta thuận tiện cũng có thể giải quyết ngươi không dừng không dục vấn đề. Dương Vân Phàm giải thích nói. Thật à, vậy liền quá tốt. Đường Mộ Vân mười phần kinh hỉ nói. Phan Thạch lại có chút không yên lòng nói. Dương thầy thuốc, ngươi dạng này phương pháp thật không có vấn đề à? Tại sao ta cảm giác giống như là giang hồ thầy lang một dạng? Dương Vân Phàm hỏi ngược lại. Giang hồ thầy lang có thể nhìn ra thê tử ngươi cổ quái, trong nhà người chuyện phát sinh là ngươi tận mắt nhìn thấy. Lạc Trấn báo cáo tin tức ngươi cũng trông thấy. Nếu là tầm thường phẫu thuật có thể trị liệu, ta cũng sẽ không dùng loại phương pháp này. Phan Thạch lúc này mới hơi có chút xấu hổ, vội vàng gật đầu nói. Dương thầy thuốc, thật là có lỗi với, ta lại hiểu lầm ngươi. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, mỉm cười nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể hiểu được liền tốt. Có điều phía dưới ta muốn vì thê tử ngươi trị liệu, cần một cách bịt kín hoàn cảnh, làm phiền ngươi qua bên ngoài trông coi được không ăn? Tốt, Dương thầy thuốc, thật sự là làm phiền ngươi. Phan Thạch có chút hổ thẹn nói. Đối với Dương Vân Phàm lời nói, hắn bản năng lên là tin tưởng. Nhưng là đối tượng dù sao cũng là lão bà của mình, là hắn trọng yếu nhất thân nhân một trong, cho nên lo lắng là tự nhiên. Ngươi ăn trước hai loại đan dược, một loại là thuốc tê, một loại khác là bổ khí bổ huyết, miễn cho tay ngươi thuật về sau suy yếu. Chờ Phan Thạch sau khi rời khỏi đây, Dương Vân Phàm xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng đan dược để Đường Mộ Vân ăn vào. Chờ Đường Mộ Vân ăn đan dược về sau, Dương Vân Phàm để nằm ở trong nhà mặc vào, lập tức xuất ra ngân châm, cấp tốc tại Đường Mộ Vân trên thân các nơi yếu huyệt đâm 9981 căn ngân châm. Cái này ngân châm mỗi một chỗ đều là theo dựng mạch cùng một nhịp thở. Đợi đến cuối cùng một cái ngân châm đâm xuống về sau, Đường Mộ Vân thể nội trẻ sơ sinh đã ngưng đập. Đây là Dương Vân Phàm sử dụng châm cứu pháp môn để âm thai tạm thời cùng mẫu thể cắt ra liên hệ. Oa, hoa hoa. Bỗng nhiên Đường Mộ Vân trong bụng thế mà truyền ra trẻ sơ sinh tiếng khóc. Đường Mộ Vân lúc này cũng nghe đến cái này trẻ sơ sinh tiếng khóc, mười phần kinh dị nói: Dương thầy thuốc, có phải hay không ta nghe lầm? Làm sao ta nghe được hài tử của ta đang khóc a? Hắn không phải tại trong bụng ta sao? Ngươi không cần lo lắng, trước thật tốt ngủ một giấc đi. Dương Vân Phàm tại nàng huyệt ngủ nhẹ nhàng nhất chỉ, để cho nàng không thống khổ chút nào ngủ mất. Tiếp theo, hắn vận chuyển thần thức xuyên thấu tiến vào âm thai chỗ, truyền lại ra bản thân ý niệm nói: Yêu nghiệt, còn không hiện ra ngươi nguyên hình. Tiếng khóc kia bỗng nhiên mà dừng, đột nhiên vang lên một cái trầm thấp thanh âm nam tử nói: Ngươi là ai? Vì cái gì tổng theo lão tổ ta đối nghịch? Không phải ta đối phó với ngươi, mà chính là ngươi đối phó với chúng ta. Ngươi cái này lão nhi bất tử ma đầu, ngươi vì chuyển thế trọng tu, giết bao nhiêu người? Ngươi nhìn ngươi còn chưa ra đời, nguyên thần phía trên thì nhiễm vô cùng nghiệp lực, chỉ sợ vừa ra đời thì nhất định là đại ma đầu, cũng không biết hồi giết bao nhiêu người. Dương Vân Phàm nghĩa chính ngôn từ nói: Tiểu bối, ngươi biết cái gì? Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo? Ngươi có điều chừng 20, lại có thể kinh lịch thống khổ gì? Ngươi làm sao có thể lý giải trong nội tâm của ta sở thủ vũ nhục cùng cừu hận? Ta đã sớm thề, một ngày không có báo thù, vĩnh viễn không sẽ bỏ qua. Cái kia trầm thấp giọng nam âm ngoan gầm hét lên. Nghe được cái này Nghiêm Nhị gào thét, Dương Vân Phàm sắc mặt ngưng tụ. Biết nam tử này sở thù oan khuất tuyệt không phải ít. Hơi hòa hoãn giọng nói. Vậy dạng này, ngươi trước từ Đường Mộ Vân thể nội đi ra. Ngươi thủ cái gì oan khuất thì nói với ta. Ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Đánh sấm trầm thấp nam tử gầm hét lên. Ngươi là ai? Ngươi bất quá là dẫn khí cảnh giới tiểu tu sĩ. Trong thế tục, một cái nho nhỏ thầy thuốc ngươi tại ta cửu nhân trước mặt cũng bất quá là một con kiến cỏ. Ta chỉ có chỗ dựa năng lực chính mình. Xuất thế về sau lại tìm hắn trả thù, mới có hy vọng. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể đưa ngươi trừ bỏ. Chỉ cần ta một đao kia xuống dưới, chặt đứt âm dương, liền để ngươi vĩnh bất siêu sinh. Dương Vân Phàm sắc mặt không đổi đường. Ha ha, xem ra ngươi vẫn không hiểu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta theo Đường Mộ Vân đã hợp làm một thể sao? Hoặc là ngươi chờ ta sinh ra tới lại diệt trừ ta, hoặc là ngươi liền đem ta cùng hắn cùng một chỗ trừ bỏ. Nam tử kia lời nói tùy ý mà cuồng ngạo, bất quá cũng không có hù đến Dương Vân Phàm. Hắn hai mắt khẽ híp một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi là không chịu thỏa hiệp, ngươi không có ma chủng, tu vi không đến nguyên bản 1/10. Ta mặc dù mới dẫn khí cảnh giới, muốn đem ngươi trấn áp, cũng chỉ là hơi tốn hao một chút khí lực mà thôi. Mao Sơn đạo âm dương phục ma đại trận, ta vẫn là hiểu sơ ra lông. Ma chủng làm sao ngươi biết ta không có ma chủng? Hả, chờ một chút. Lại là ngươi, là ngươi hủy ta ma chủng. Âm thai giật nảy cả mình, trầm mặt nửa ngày, tựa hồ tại do dự. Dương Vân Phàm cũng không vội mà thúc giục, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Đối mặt âm thai hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như chính hắn không chịu đi ra, coi như đem bên trong nhục thai đánh rụng, âm hồn vẫn là sẽ tụ tập ở bên trong. Khi đó chính mình liền muốn phí đại lực khí đến khu trừ Đường Mộ Vân thể nội tà khí. Chủ yếu nhất là khả năng đối Đường Mộ Vân thân thể tạo thành tổn hại. Đây là Dương Vân Phàm không nguyện ý phát sinh tình huống. Một khắc đồng hồ về sau, âm thai lần nữa mở miệng nói, lão tổ ta thật không nghĩ tới diệt trừ ma chủng lại là ngươi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cũng được, đát lão tổ hôm nay thời vận không đủ, cắm trong tay ngươi cũng là mệnh trung chú định. Chỉ cần ngươi giúp lão tổ làm được một sự kiện, lão tổ ta liền có thể đáp ứng ngươi buông tha nữ nhân này. Chuyện gì? Dương Vân Phàm lập tức hỏi. Cũng không phải cách đại sự gì, cũng là để ngươi giúp ta giết một nữ nhân. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta giết tiện nhân này, ta thì lập tức liền rời đi nữ nhân này thân thể. Cái gì? Ngươi để cho ta giết người? Ha ha, quả thực hoang đường, trừ phi người kia tội ác tày trời. Nếu không, ta chẳng lẽ vì cứu một người liền muốn đi giết một người khác sao? Đây không phải ta tu luyện. Nói Dương Vân Phàm không chút do dự cự tuyệt. Ngươi không nguyện ý, ta liền biết đã như vậy. Lời còn chưa dứt, Đường Mộ Vân ấm đường thì hiện hiện một đoàn hắc khí. Nàng bụng càng là bắt đầu không ngừng chống động, phảng phất có thứ gì muốn đột phá cái bụng trói buộc. Lại tiếp tục như thế chỉ sợ muốn không bao lâu, Đường Mộ Vân liền sẽ bùng phá mà chết. Đáng giận, ngươi cái này nhiệt chướng, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, đưa tay thì một đạo chân nguyên đặt tại Đường Mộ Vân bụng, lập tức liền đem bên trong phòng lên tà khí trấn áp xuống dưới. Đáng chết, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Lão tổ ta chết không nhắm mắt, oan hồn bất tán. Tiện nhân này, uổng lão tổ đối nàng đủ kiểu yêu thương, vậy mà tìm người đánh lén lão tổ. Lão tổ ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Âm thai phẫn nộ gầm hét lên, bụng tà khí càng thêm kịch liệt chấn động, thì giống như là muốn xông ra chân nguyên trói buộc, hoàn toàn phá hủy Đường Mộ Vân thân thể. Tối cường thần ý hỗn đô thị 20 chương 400 thu nạp tà hồn. Chương 400 thu nạp tà hồn. Đi ra cho lão tử, Dương Vân Phàm cũng không lưu tay nữa, toàn thân chân nguyên được ăn cả ngã về không, xông vào Đường Mộ Vân thể nội, đem âm thai chăm chú bao trùm. bắt đầu ra bên ngoài bước ra. Âm thai tới một hồi. Bất quá hắn cuối cùng. Hắn không có xuất thế. Cuối cùng kiếp trước tu vi mạnh hơn. Lúc này cũng chỉ còn lại nguyên thần một điểm thật thính. Mà lại không chỗ bổ sung. Ma chủng thai nghén lại hao phí hắn hơn phân nửa tu vi. Lúc này có điều tới một lát. Thì rơi xuống hạ phong. Dần dần co lại lũng thành cực nhỏ một đoàn. Tại đường mộ vân trong tử cung không thể động đậy. Ra không ra Dương Vân Phàm nghiêm nghị cảnh cáo nói. Hừ. Ta thì không ra. Nhìn ngươi lớn bao nhiêu lực lượng âm thai tựa hồ còn chưa hề tuyệt vọng. Theo hắn tiếng gầm gừ. Đường mộ vân trong bụng càng là bộc phát ra càng thêm cường đại tà khí. Từng cái mặt người tại huyết hồng nhục thai lên không ngừng thoáng hiện. Tựa như là có áp dụng muốn từ bên trong lao ra tới. Hỗn đàn. Ngươi còn dám quát tháo Dương Vân Phàm hét lớn một tiếng. Chân nguyên lần nữa tăng cường. Nhưng là lần này âm thai thế mà không thu nhỏ hơn nữa. Ngược lại bởi vì những người kia mặt xung đột. Trở nên càng lúc càng lớn. Dần dần có khuyết trương xu thế. Thế nhưng là. Dương Vân Phàm động thủ trấn áp âm thai thời điểm. Lại phát hiện tại đường mộ vân trong bụng. Lại còn có một cách khác oan hồn. Chuyện gì xảy ra tại trong cơ thể ngươi thế mà còn có mặt khác oan hồn. Ngươi lại là oan hồn tổ hợp thể Dương Vân Phàm nhất thời giật nảy cả mình, hết sức kinh ngạc. Cái kia âm thai điệp điệp cười quái gì vài tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Vốn định tha cho ngươi một cái mạng. Để ngươi cho rằng thành công khu trừ lão tổ ta. Không nghĩ tới tiểu bối nhãn lực không tệ. Bất quá, đã để ngươi khám phá lão tổ chân thân. Cái kia liền không thể để ngươi đi âm thai hét lớn một tiếng. Đường mộ vân thế mà một chút thì từ trên giường ngồi xuống. Đáng giận nhìn thấy đường mộ vân trên thân ngân châm tất cả đều toát ra tinh tế huyết châu tử đến. Dương Vân Phàm đành phải phân ra tay phải qua đem những ngân châm đó. Để tránh đường mộ vân thân thể bị hao tổn. Ngân châm toàn bộ rút ra về sau, âm thai theo đường mộ vân lần nữa liên hệ đến cùng một chỗ. Lần này, đường mộ vân phảng phất biến người. Con mắt bỗng nhiên vừa mở. Hung hăng trừng mắt Dương Vân Phàm. Đại hống đại khiếu nói. Lang băm. Ngươi cách này từ đầu đến đuôi lang băm. Mau tới người, cứu mạng a. Dương thầy thuốc có vấn đề hay không à? Ta nghe thấy lão bà của ta tại hô cứu mạng, làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Phan Thạch lập tức liền tình thế cấp bách gõ lên cửa. Lão công, ngươi nhanh tới cứu ta, Dương thầy thuốc muốn phi lễ ta, ngươi mau tới a. Đường mộ vân lập tức trả lời nói. Dương Vân Phàm gặp nàng tin miệng nói bậy. Lập tức giải thích nói. Phan Thạch, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đây là âm thai ở chính giữa quấy phá. Mở cửa, ngươi lập tức mở cửa ra cho ta. Phan Thạch mãnh liệt gõ lên cửa. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ. Đành phải đi qua mở cửa. Nhưng là đường mộ vân lại cản ở trước mặt hắn. Hướng hắn mặt một trường vỗ đến. Nàng trên lòng bàn tay mang theo nồng đậm tà khí. Lộ ra một cỗ cực kỳ cường lực nói. Nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này. Dương Vân Phàm nhất thời minh bạch. Âm thai đây là muốn kéo chính mình xuống nước. Nhưng người né qua. Càng thêm cấp tốc cửa trước tiếp cận. Cứu mạng a, Dương thầy thuốc bắt đầu kéo y phục của ta. Đường mộ vân ngoài miệng hô hào. Trên thân tà khí lại càng thêm hung mãnh hướng Dương Vân Phàm cuốn tới. Để hắn căn bản là không có cách tiếp cận cạnh cửa. Vừa rồi bởi vì chặt đứt âm thai theo đường mộ vân liên hệ. Dương Vân Phàm đã tiêu hao một bộ phận chân nguyên. Chỉ là vừa rồi tiêu hao quá lớn. Lúc này có chút thua chỉ kém em. Chuyện gì xảy ra lúc này? Đi ngang qua Trần viện trưởng nghe được thanh âm cũng chạy tới. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm người nào a, dáng dấp anh tuấn xuất khí, lại tuổi nhỏ tiền nhiều. Trong bệnh viện không biết bao nhiêu tiểu y tá thèm nhỏ dãi hắn. Chỉ cần hắn ngoắt ngoắt tay, không biết tiểu y tá nguyện ý hiến thân. Làm sao có thể bụng đói ăn hoàng đối một cái nông thôn phụ nữ có thai dậy tâm tư? Hắn ngược lại là lo lắng cái kia phụ nữ có thai coi trọng Dương Vân Phàm. Ở chỗ này làm bừa. Dương thầy thuốc, ngươi làm sao nhanh mở cửa ra, hắn nhân viên y tế cũng chạy tới, xem náo nhiệt. Đương nhiên, mọi người hoàn toàn không tin Dương Vân Phàm lại ở bệnh viện làm loạn. Trong văn phòng, Đường Mộ Vân tà ác cười một tiếng, trên thân đem trên người mình y phục kéo một phát kéo. Xoạt một tiếng, nửa người trên áo ngoài bị kéo cách nát nhừ. Sau đó, tự ngược đồng dạng đánh một chút thân thể của mình, rất nhanh trên người nàng xuất hiện không ít máu ứ động. Tựa như là bị Dương Vân Phàm ngược đánh một dạng. Ngươi thật sự là đủ hung ác, Dương Vân Phàm thấy thế, giận quá thành cười. Hắn biết, nếu như chờ đến mọi người mở cửa đến, tuy nhiên nội tâm lại tin tưởng hắn, chỉ sợ cũng phải có hoài nghi. Đến lúc đó thật sự là hết đường chối cãi. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, hoàn toàn đem âm thai giết chết. Đến lúc đó coi như nói không rõ ràng, cũng coi là trừ bỏ cái tai họa này. Là ngươi bức ta, Dương Vân Phàm chuyển thủ làm công, chân nguyên đột nhiên ngưng tụ. Hắn đôi bàn tay, vậy mà ẩm ẩm phát ra khiếp người kim sắc quang mang. Đồng thời cánh tay hắn tựa hồ có ngàn cân cự lực. Dương Vân Phàm giơ tay lên, nhất trưởng thì hướng Đường Mộ Vân bùng bổ tới. Đường Mộ Vân tại âm thai khống chế dưới vận chuyển tà khí tới. Nhưng là hư vô năng lượng tại Dương Vân Phàm trước mặt thùng giống kêu to. Âm thai tại không có sinh ra trước đó, tuyệt đối lực lượng căn bản không mạnh. Chỉ có phương diện tinh thần lên có thể đạt tới một cách tương đối cao giai đoạn. Một kích này cơ hồ không chút huyền niệm, Đường Mộ Vân bị Dương Vân Phàm nhất trưởng chính giữa bụng. Âm hồn đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, nhưng lại phát hiện bụng thế mà không có truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác. Nó phát hiện Dương Vân Phàm hắn trên sắc mặt toát ra không đành lòng thần sắc, nhất thời minh bạch hết thảy. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi thật đúng là lòng dạ đàn bà, có điều cũng đúng. Ta chết, nữ nhân này cũng sẽ chết. Các ngươi loại này chính phái tu sĩ, nếu là cái này đều có thể xuống dưới tay, đến lúc đó lòng có ma chướng còn thế nào tu hành. Âm thai mượn nhờ Đường Mộ Vân miệng quái tiếu, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn chém ra không tay. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm giống như là dưới quyết định gì, đột nhiên cắn răng nói: ta chém ra không tay sát hại một cái người vô tội. Đã như vậy, ta thì lấy thân thể thay thế, đem ngươi dẫn vào trong cơ thể ta, hoàn toàn phong ấm ngươi, để ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp quấy phá. Dương Vân Phàm một tay nắm lấy Đường Mộ Vân bả vai, tay kia ba ngón điểm trụ nàng linh đài ba khu yếu huyệt. Lập tức Đường Mộ Vân liền phảng phất định trụ, không thể động đậy. Dương Vân Phàm cũng biến thành trang nghiêm túc mục, miệng niệm tâm quyết: thân hóa linh hồ, phong ấm tà linh thu. Theo khẩu quyết nói ra, nhất thời trên người hắn sinh ra một cỗ cực mạnh lực kéo lượng. Đường Mộ Vân trên thân sở hữu tà khí tựa như là gặp cái trước hắc động, toàn bị hấp thu dẫn dắt đi qua. Tiếp theo, Đường Mộ Vân thể nổi bay ra một đoàn đỏ thấm huyết nhục, bay thẳng ra, bám vào Dương Vân Phàm trên cánh tay, dần dần dung hợp lại cùng nhau hình thành một khối đặc biệt màu đỏ ấm ký. A, Đường Mộ Vân bụng mãnh liệt héo rút, cả người mồ hôi đầm đìa, tựa như là mất đi chỗ có sức lực, trong nháy mắt sủi ngã xuống đất.